Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0811. Uông Lâm biến hóa thật là giả. Uông Lâm thiên địa pháp tướng vừa ra, bàng bạc tự lực nhất thời chấn động thiên địa. Sinh tử giới không ngừng mở rộng, cùng hoàng tuyển diệt cảnh chi lực dung hợp, ăn mòn hiện thực đại thiên. Muốn đem xung quanh phương viên mấy ngàn dặm thiên địa biến thành nhân gian cùng địa ngục thay thế thế giới. Trương Liệt hơi thêu mi. Quả nhiên lợi hại. Trong tay hắn kia cán hắc thanh đại kích thượng, đột nhiên toát ra cực độ kinh khủng khí tức. Phảng phất ẩm chứa vô tận hung tàn. Tội ác. Tham lam. Tà ác. Kích trên người tuôn ra tầng một phong phú nồng đặc dường như mực nước kiểu hắc ám chất lỏng màu đen. Chất lỏng màu đen trong thường thường chui ra một cái vặn vẹo kêu rên mặt ruột. Hoặc yêu mị hoặc dữ tợn. Hoặc rên rỉ hoặc giống to. Hoặc trương răng hoặc thè. Đông đảo lệ ruột tản mát ra vô tận tà áp âm độc lực lượng. Phát ra một tiếng điếc tai nhức óc ruột khiếu. Hướng về Uông Lâm hung tàn ra sức đi qua. Mãnh ruột phá sông thương. Trương Liệt đem hàng vạn hàng nghìn oan hồn chi lực tế luyện sau khi cùng tự thân võ đạo hợp nhất, tạo thành cái này cường đại cực kỳ võ đạo thần thông. Võ giả khí huyết dương cương, vốn là mơ dược khắc tinh, máu như liệt nhật hướng dương, tuyệt thần khó khăn gần. Nhưng Trương Liệt dĩ nhiên đem võ đạo cùng mơ dược oan hồn chi lực kết hợp, sáng tạo ra đoạn đường này dược gì lại bá đạo thần thông. Uông Lâm thần sắc bất biến, sinh tử giới trong cảnh tượng biến ảo, hóa thành vô biên địa ngục. Tại nơi trong địa ngục, đột nhiên xuất hiện một cái mờ nhạt nước sông. Nước sông cuộn trào mãnh liệt dâng trào, khí thế ngập trời. Thế nhưng lại không có chút nào tiếng nước truyền đến, ngược lại là một mảnh tĩnh mịch, khiến người ta tấm tắc lấy làm kỳ. Mờ nhạt nước chảy trong tràn đầy tinh lọc chôn vùi vạn vật lực lượng ý cảnh. Đúng là hoàng tuyển chân thủy luyện thành vong xuyên hà. Năm xưa Uông Lâm kim đan hậu kỳ lúc, vong xuyên hà thi triển ra, tầm thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thiên địa pháp tướng đều không đo được. Lúc này hắn đã là nguyên anh hậu kỳ. Cái này bản liền hung lệ pháp thuật càng phát ra cường đại. Nhất là hoàng tuyển chân thủy sành nhất về tinh lọc thần hồn. Lúc này Trương Liệt mãnh vượt phá sông thương, gặp phải Uông Lâm vong xuyên hà. Đúng là gặp phải khắc tinh. Một đầu lại một đầu lệ ruột tại hoàng tuyển chân thủy dưới tác dụng bị tinh lọc. Vặn vẹo kêu rên mặt ruột, dần dần khôi phục lại bình tĩnh an tường. Thanh hắc đại kích thượng mực tàu tựa như dịch thể, bị hoàng tuyển chân thủy cỏ rửa, không ngừng biến mất. Trương Liệt khẽ quát một tiếng, đại kích sung lên, tư không ầm ầm một tiếng nổ vang. Không gian trực tiếp vỡ vụn ra. Màn trời phảng phất mở rộng. Một khỏa cực kỳ hung lệ tinh thần chiếu lấp lánh. Phảng phất đem dẫn sắt vô cùng tai kiếp cùng phá hư hàng lâm nhân thế. Uông Lâm ánh mắt lóe lên. Phá quân tinh sao? Trương Liệt cái này cán thanh hắc đại kích, tên là phá quân vương kích. Rõ ràng là dẫn tổ thiên không bên trên phá quân tinh tinh thần chi lực tế luyện mà thành. Lực phá hoại mười phần. Lúc này hắn rung động kích thân. Uy thế quả thật dường như thiên địa phiêu diêu. Cùng nhau phá diệt. Ngay cả Uông Lâm vong xuyên hà đều khốn không được hắn. Nhưng Uông Lâm ngón tay nhẹ một chút, tứ tượng giới pháp thần thông vận chuyển ra, sinh tử giới trong ở chỗ sâu trong lại một quạt hắc bạch đại môn mở ra. Trong đó thế giới ẩn chứa huyền diệu đạo lý, ý cảnh cổ kim hay thay đổi rời, chuyện cũ đã vậy, quá khứ không thể cải biến, hiện nay nhưng có thể dùng tâm nắm chặt, tương lai tràn ngập vô số có khả năng. Một cái chớp mắt, sinh tử giới đã hóa thành cổ kim giới. Cổ kim giới đại môn ầm ầm đóng cửa. Trong thiên địa thời gian phảng phất đảo lưu. Cùng lúc đó, một cây chớp đồng thất thải bảo quang tử sắc đại kỳ xuất hiện ở Uông Lâm phía sau, mặt cờ thượng ánh sáng lưu chuyển. Hai nam tử thân ảnh hiện hiện. Một người trong đó trung niên nam tử, hai mắt một mảnh băng lam sắc. Hiện thân sau khi chung quanh thân thể toát ra thành phiến băng phách tựa như huyền minh chân thủy, phảng phất vô cùng vô tận. Rộng lượng huyền minh chân thủy chi lực áp xúc tập trung. có thể dùng nguyên bản băng lam một mảnh chân thủy, dần dần biến thành hắc sắc, từ đó toát ra vô tận hàn ý. Còn có một tổ cổ lão thê lương khí tức, phảng phất đã tồn tại vô số năm tháng, bất hủ không hư. Năm xưa Vu thị gia tộc gia chủ, Huyền Minh đạo tôn, Vu Tân Đào. Tên còn lại, đồng dạng cũng là trong đó năm nam tử. Vóc dáng không cao, đầu đội khăn chít đầu, mặc áo bào trắng, làm nho sinh trang phục. Áo khoác ngắn tay mỏng nhất kiện bạch nhung áo khoác. Trung quanh thân thể hắn đột nhiên hiện ra một mảnh tuyết trắng tinh thể. Cái này tinh thể không ngừng nhảy đến, phảng phất hỏa diễm thông thường. Tinh thể rõ ràng là băng tuyết biến thành. Nhưng cái này băng tuyết lúc này lại như hừng hực hỏa hoạn một dạng trên không trung bay lượn, càng toát ra hỏa diễm thông thường nhiệt độ nóng bỏng. Đúng là Thiên Trì Tông chiêu bài thần thông băng viêm. Năm xưa Thiên Trì Tông tông chủ băng hỏa đạo tôn Tào Vĩ, Trương Liệt thấy Vu Tân Đào cùng Tào Vĩ, sắc mặt cũng ngưng trọng vài phần. Tầm mắt chuyển rời đến Huyền Thiên Phong thần kỳ thượng. Tấm tắc tán thán. Tốt bảo bối, quả nhiên là tốt bảo bối a. Vu Tân Đào cùng Tào Vĩ mặt không biểu tình. Bọn họ nguyên thần bị Huyền Thiên Phong thần kỳ phong cấm. Tuy rằng tư duy ký ức toàn bộ như thường, thậm chí ngay cả bình thường tu luyện để thăng thực lực cũng không ảnh hưởng, nhưng bị pháp bảo cầm cố, không được tự do. Muốn nghe mệnh với pháp bảo chủ nhân Uông Lâm mệnh lệnh. Uông Lâm đưa bọn họ phóng xuất đối địch. Thực lực bọn hắn có thể phát huy cái 10 phần. Liền tương đương với hai cái thật nguyên thần nhất trọng cường giả. Tại Huyền Thiên Phong thần kỳ dưới tác dụng, bọn họ muốn trộm lười dùng mánh lưới đều không được, phải toàn lực ứng phó. Năm xưa Uông Lâm vừa kết anh thời điểm, thúc giục bảo này. Chỉ có thể từ đó phóng xuất một cách bị cầm cố nguyên thần tác chiến. Mà bây giờ hắn nguyên anh hậu kỳ tu vi, thông qua khống chế Huyền Thiên Phong thần kỳ, nhưng có thể khống chế không chỉ một bị cầm cố người. Hai cách này nguyên thần cường giả vừa ra tay, Trương Liệt cùng Phá Quân Vương kích nhất thời lại bị vây khốn. Vu Tân Đào một tay kết liễu một cái pháp ấm, hướng phía Trương Liệt chụp rơi. Trong bàn tay ương chỗ tối om một mảnh, vô tận hàn khí dường như muốn đem thế giới đóng băng, lệnh toàn bộ trở lại thời đại băng hà. Vu gia Huyền Minh quyết diễn sinh cường đại nhất thần thông một trong, Hàn Vũ Huyền Minh phong thần ấm. Tào Vĩ thì tay niết một cái cổ quái pháp quyết, trước người hắn băng viêm hóa thành một mảnh mù sương sương mù, hướng về Trương Liệt bao trùm đi qua. Nhưng Trương Liệt đối mặt với nhìn như chậm thôn thôn địa sương trắng, so với đối đãi Vu Tân Đào Hàn Vũ Huyền Minh phong thần ấm càng thêm thận trọng. Thiên Trì Tông bí truyền thần thông băng hoa phần viêm chi thuật, này thuật có thể đem đối phương pháp lực hóa thành bản thân nhiên liệu, không ngừng cổ vũ tự thân hỏa thế. Đối phương phản công pháp lực càng mạnh, băng hoa phần viêm chi thuật uy lực trái lại càng lớn. Đối thủ tăng mạnh tự thân pháp lực chống đỡ băng hoa phần viêm chi thuật, kết quả lại như hướng hỏa trong thêm xài một dạng, tăng trưởng băng hoa phần viêm chi thuật lực lượng, đem pháp lực mình toàn bộ đưa đi tư địch. Võ đạo tu sĩ thông thường đều muốn pháp lực dung nhập bản thân cường đại thân thể, vừa tiếp xúc với kia băng xương, chẳng khác nào dẫn lửa thiêu thân. Cho nên nhất kiêng kỵ cách này băng hoa phần viêm chi thuật. Trương Liệt hít sâu một hơi, tay trái địa tàng luyện ngục trưởng cùng Huyền Minh đạo tôn Vu Tân Đào Hàn Vũ Huyền Minh phong thần ấm cứng rắn huyết một kích. Cùng lúc đó, tay phải hắn thì một tay cầm Phá Quân Vương kích, trên không trung xẹt qua một cái huyền ảo quý tích. Đại kích nơi đi qua, tư không lưu vết, lục sắc vết tích rạng rỡ sinh huy, âm nhu mà lại kiên cường dẻo dai. Dương Thanh ánh mắt hít một cái. Thái mơ chân thủy. Trương Liệt khuôn mặt trầm tĩnh. Nguyên bản giữ săn cực kỳ đại kích, lúc này ở trong tay hắn trở nên nhẹ nhàng như nước, dị thường âm nhu linh động. Đây là hắn đem thái mơ chân thủy chi lực cùng tự thân võ đạo dung hợp sau tìm hiểu ra thái mơ thập tam kích. Cùng hắn ban đầu chí cương chí xương chí liệt võ đạo tuyệt nhiên tương phản. Rồi lại đồng dạng diệu dụng vô cùng. Võ giả chi đạo, cương nhu tương đối, lưỡng chủng lực lượng ý cảnh. bị Trương Liệt đồng thời tu luyện đến nguyên thần nhất trọng cảnh giới có khả năng đạt được cực hạn. Trương Liệt thái mơ thập tam kích triển khai, võ đạo ý cảnh cùng thái mơ chân thủy bản thân vô cùng ảo diệu phối hợp lẫn nhau. Không chỉ có đem Tào Vĩ băng hoa phần viêm chi thuật biến thành băng xương phong ở ngoại vi không cách nào gần người. Còn nghĩ Vong Lâm bản thân một chiêu vong xuyên hà thần thông ngăn trở. Vong Lâm thầm nghĩ. Người này thần thông tu vi tại nguyên thần nhất trọng võ đạo tu sĩ trong chỉ sợ cũng cao cấp nhất tầng thứ. Hắn nghe Chu Dịch. Lý Nguyên Phóng đám người kể lại miêu tả qua Chu Dịch cùng Thiệu Khuyên Thành đánh một trận đủ loại chi tiết. Lúc này có thể đại khái tính ra. Trước mắt Trương Liệt thực chiến đấu pháp năng lực. Không kém gì Chu Dịch tại Doanh Hải đụng tới Thiệu Khuyên Thành. Thậm chí còn khả năng cường ra một điểm. Chỉ so đấu pháp kinh nghiệm cùng đánh giết ý thức thắng dễ dàng một bậc. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Vong Lâm dưới tay có thể một điểm cũng không chậm. Ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú vào Trương Liệt. Dưới chân đen nhánh Nại Hà Kiều đã hiện hiện. Giá Lâm Vong Xuyên Hà bên trên. Bị cuộn trào mãnh liệt Hoàng Tuyền chân thủy nâng lên. Hướng phía Trương Liệt hung tàn va đập đi qua. Trương Liệt hai tay cầm kích ở trên hư không trong suốt liên tục 13 kích. Hóa thành 13 đạo răng khắp nơi bích lục quang lưới, hiểm chi lại hiểm ngăn trở Vong Lâm Nại Hà Kiều. Nhưng Vong Lâm Nại Hà Kiều sau một kích, lập tức lại là một kích. May là sớm có chuẩn bị, bằng không hôm nay sợ là muốn đại đại không hay a. Trương Liệt thở dài một tiếng. Đối mặt Vong Lâm, Tào Vĩ, Vu Tân Đào vây công, chỉ thủ không công, toàn lực co lại phòng ngự, gian nan ngăn chặn cuồng phong bạo vũ kiểu thế công. Mà ở lúc này, bên hông hắn sắc một quả lệnh bài, đột nhiên sáng lên từng đạo hào quang. Hào quang văn lộ mở rộng, cấp tốc hóa thành một cái to lớn pháp trận. To lớn pháp trận lực lượng chợt bạo phát, trực tiếp đem hư không xé mở một đạo cái khe to lớn. Bên trong thời không loạn lưu bắt đầu khởi động. Dĩ nhiên là hư không chiến trường. Trương Liệt bị vết nứt cuốn vào trong chiến trường, tự thân võ đạo chi lực cũng toàn bộ bộc phát ra, bay nhanh trốn chạy. Vong Lâm ánh mắt lạnh lẽo, tâm niệm động chỗ, cổ kim giới ở chỗ sâu trong đạo thứ ba ma môn xuất hiện. Đạo này ma môn, đồng dạng là nửa trắng nửa đen. Phần nửa bên trái đen nhánh như mực. Mặt trên phù điêu khuyết trương vặn vẹo. Bày biện ra một loại hoang đường. Quá mức giả tạo mùi vị. Mà phần nửa bên phải thì trắng tinh như ngọc. Trên cửa phù điêu phong cách giản lược. Cũng không thô ráp. Trái lại có một loại hồn nhiên thiên thành chất phác chân thật cảm giác. Vong Lâm tứ tượng giới pháp thứ tam giới chân giả giới. Đại môn ầm ầm mở ra. Hư ảo thế giới can thiệp thế giới hiện thật. Trực tiếp đem Trương Liệt cùng hư không chiến trường vết nứt cùng nhau định trụ. Sau một khắc đại môn một lần nữa đóng kín quang ảnh chớp đồng giữa. Hư không chiến trường vết nứt cũng cùng nhau tiêu thất. Trương Liệt có chút kinh ngạc nhìn Chu Vi. Phát hiện mình tuy rằng thành công một lần Nazi xa xôi cử ly, lại vẫn đang thân ở đại thiên thế giới trong. Vừa rồi mở rộng hư không chiến trường khe hở, phảng phất là cái giả tạo ảo ảnh trong mơ, chưa bao giờ từng tồn tại qua. Chẳng qua là cái ảo giác mà thôi. Biến hóa thật là giả. Trương Liệt nhìn Vong Lâm. Ngươi lại có thể đem thật giả hư thực biến hóa, phỏng đoán đến rồi trình độ này. Năm xưa kia trọng đồng người Thạch Thiên Nhị, như tấn chức tới cùng ngươi đồng dạng nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, y vào hắn vậy đối với trọng đồng, sợ cũng so ngươi không mạnh hơn bao nhiêu a. Vong Lâm lạnh lùng nhìn hắn, căn bản không trả lời, một bước bước ra, hung tàn Nại Hà Kiều liền hướng phía Trương Liệt lần nữa đánh tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0812. Thiên phù trịch tiến, ấm thần kính thạch. Trương Liệt lúc này bàn tay trần. Phá quân vương kích biến mất. Vừa rồi hư không xé sách cùng Vong Lâm chân giả giới thần thông cùng nhau dưới tác dụng. Có thể dùng thiên địa không gian hoàn toàn thác loạn. Cũng không biết hắn phá quân vương kích bị cuốn đến rồi nơi nào. Đối mặt Vong Lâm Nại Hà Kiều. Trương Liệt song trưởng mở ra. Võ đạo quyền ý hầu như ngưng kết là thực chất. hóa thành một mảnh hư ảnh. Dưới bầu trời, dung nham phun trào, dung nham bốn phía thoáng như tận thế. Một cổ đại tai nạn, đại hủy diệt, đại cực khổ khí tức từ đó truyền ra. Dung nham vẩy ra, một cái tràn đầy lưu hỏa kinh khủng địa ngục. Vô biên vô hạn thanh sắc hỏa hoạn lan tràn ra. Hỏa thế phảng phất không có phần cuối. Đem bầu trời đều nhuộm thành một mảnh thanh sắc. Bảy đại chân hỏa một trong địa tàng chân hoàng. Đây là Trương Liệt đem bản thân địa tàng luyện ngục trưởng võ đạo chân ý toàn lực thúc sục đến rồi cực hạn. Đem có can đảm là địch đối thủ đầu nhập tràn đầy địa tàng chân hoàng trong địa ngục. Chịu đựng vô cùng vô tận săn vặt. Chọn đời không được siêu sinh. Cuồn cuộn nổi lên vô biên địa tàng chân hoàng thiết trưởng. Cùng Uông Lâm cuốn theo minh mông hoàng tuyển chân thủy nại hà kiều đụng thẳng vào nhau. Uông Lâm đỉnh đầu cao to thiên địa pháp tướng phát ra một trận không tiếng đồng hò hét. Băng lãnh cuồng bạo lực lượng có thể dùng hắn dù cho không mượn pháp bảo. Chỉ bằng tự thân thần thông pháp lực. Đối lay động nguyên thần cảnh giới Trương Liệt cũng không sợ chút nào. Ánh mắt của hắn rét lạnh. Nhìn chằm chằm Trương Liệt. Phía sau huyền thiên phong thần kỳ lay động. Tào Vĩ nguyên thần xuất hiện lần nữa. Lần này hắn trực tiếp hiện rõ bản thân nguyên thần hóa thân. Hóa thành một vòng chớp đồng ánh sáng lạnh lam sắc thái dương. Chói mắt lóa mắt. Lại làm cho người cực sợ. Minh mông băng xương lần nữa tràn ngập ra. Vẫn là nhất nhằm vào võ đạo cường giả băng hoa phần viêm chi thuật. Lần này Tào Vĩ hiện rõ nguyên thần hóa thân. Đêm này môn pháp thuật lực lượng tiến thêm một bước đề thăng. Công hướng Trương Liệt. Mặc dù không cách nào đốt cháy địa tàng chân hoàng. Nhưng là khiến Trương Liệt địa tàng luyện ngục trưởng võ đạo quyền ý không ngừng làm hao mòn. Xích luyện địa ngục lung lay sắp đổ, bắt đầu suy sụp đổ. Trương Liệt thân thể nhất thời dính vào bạch sắc băng xương. Trong khoảnh khắc hóa thành hỏa hoạn, lan tràn ra. Cùng lúc đó, Uông Lâm Nại Hà Kiều đát lại một lần nữa đè ép xuống tới. Trương Liệt gầm nhẹ một tiếng. Cánh tay rung động một chút. Lấy quyền thay thương. Nắm tay phảng phất hóa thành đại thương mũi thương. Ở trên hư không có ít lực phun lên. Đem dính vào thân liệt hỏa cùng băng xương run rẩy tán. Đồng thời tại Uông Lâm trên cầu Nại Hà nhẹ nhàng điểm một cái. Phảng phất một cây đại thương. Thừa nhận rồi lực lượng khổng lồ mà uốn lượn, Trương Liệt cánh tay cũng kịch liệt uốn lượn, hình thành một cái rủ dị độ cung. Sau một khắc, cánh tay hắn bỗng nhiên duỗi thẳng, dùng lực bắn ra. Mượn cổ lực lượng này, thân thể hắn na di một chút, hiểm chi lại hiểm tách ra Uông Lâm Nại Hà Kiều. Lần này đem võ đạo chi tinh xảo cương nhu bày ra được vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng Uông Lâm Nại Hà Kiều thực sự hung mãnh. Trương Liệt một chiêu này sau khi trên cánh tay mỗi một cái lỗ chân lông trong đều chảy ra đỏ sẫm giọt máu. Thiên truy bách luyện nguyên thần cường giả võ đạo thân thể. Cánh tay này trong đã có vô số thật nhỏ huyết mạch bị chấn nát, gân cốt màng da vặn vẹo xé sách. Một chiêu thoát thân, Trương Liệt dưới chân phát lực. Liền chuẩn bị thoát thân bỏ chạy. Uông Lâm mặt không biểu tình, đỉnh đầu quang ảnh chớp đồng giữa. Tứ tượng giới pháp trong chân giả giới lần nữa hiện hiện, phát huy huyền ảo lực lượng. Tư ảo thế giới cùng phương viên mấy ngàn dặm thiên địa dung hợp. Can thiệp thế giới chân thật. Ngay sau đó, Trương Liệt liền phát hiện. Vừa rồi rõ ràng đã bị mình né qua Nại Hà Kiều. Dĩ nhiên dù gì đánh vào trên người mình. Vọng xuyên Hà Thủy đánh vào cầu trên người. Dĩ nhiên phát ra dường như có sinh mệnh thông thường giống giận tiếng gầm gừ. Trầm thấp, cổ lão, đồng thời kinh khủng cực kỳ. Cuồng bạo mà lại nghiền ép toàn bộ lực lượng kinh khủng đụng vào Trương Liệt ngực. Phanh, phanh, phanh, răng, rắc, răng, rắc, răng, rắc. Phảng phất dây cung bị kéo đoạn thanh âm. Cùng sắt thép nghiền nát thanh âm liên tục vang lên. Đây là Trương Liệt thân thể gân cốt bị Nại Hà Kiều ngạnh sinh sinh không ngừng nghiền nát thanh âm. Ngoại trừ biến hóa thật là giả, còn có thể biến giả thành thật. Trương Liệt lúc này đã hiểu được. Vốn có. Nại Hà Kiều công kích thất bại. Bị Trương Liệt né qua là thật. Nại Hà Kiều thành công công kích được hắn là giả. Nhưng ở Uông Lâm chân giả giới thần thông dưới tác dụng. Trắng đen lẫn lộn. thật giả điên đảo. Dĩ nhiên biến giả thành thật. Có thể dùng Nại Hà Kiều công kích được hắn biến thành chân thật chuyện phát sinh. Mà hắn vừa rồi vốn thành công tránh né. Lại trở thành giả tạo tồn tại. Đáng tiếc ta không tinh thông hư thực thật giả chi biến hóa, bằng không chưa chắc sẽ bị ngươi thần thông chế. Trương Liệt nghĩ muốn tránh né. Lại bị Nại Hà Kiều công kích gắt gao khóa lại. Nghĩ muốn há mồm nói chuyện. Lại trực tiếp một ngụm nhịp huyết phun tới. Trên không trung hóa thành bao quanh huyết vụ. Đối thủ đi đem bại vong Long Lâm lại hơi nhíu mày, ánh mắt tránh giật mình, dưới tay động tác hơi chậm lại. Đúng lúc này, một cái thanh âm xà nua đột ngột vang lên. Ngươi muốn bắt giữ hắn sao? Khó mà làm được a. Theo thanh âm vang lên, cả người đến hắc bào lão giả xuất hiện trong hư không. Tóc hoa râm, diện mục võ vàng. Đúng là Minh Điện Thập Điện Diêm Vương một trong Ngũ Quan Vương. Từ không ngụ. Nguyên thần nhị trọng cảnh giới tu sĩ. Hắn nhìn Trương Liệt, hời hợt nói. Người này sớm chết rồi nha. Nói, tay hắn vung lên, đó là một đạo dường như mực nước tựa như hắc vụ vượt sát dâng lên ra. Hắc sát hóa xương, tan thành bay khói. Thỉnh bằng ma hiểm, phụt lên huyền mơ. Thiên vượt trịch tiến, giết. Hắc vụ vượt sát trong nháy mắt phiêu tán. Biến hóa là hơn nghìn vượt đói. Chằn chọc kêu rên. Dậm dạp không trung. Che khuất bầu trời. Giữa không trung một cái xoay ngược lại. Nhất thời hóa thành hơn nghìn âm sát vượt tiễn. Phô thiên cách địa hướng về Long Lâm cùng Trương Liệt cùng nhau phóng tới. Trương Liệt cười ha ha. U sư, ngươi ngược thật sẽ tìm cơ hội. Trong tiếng cười. Vốn là đã trọng thương hắn. Nhất thời bị mưa sa âm sát vượt tiễn đánh cho thiên sang bách khổng. Phá thành mảnh nhỏ. Long Lâm mặt không biểu tình. Kêu lên một tiếng đau đớn. Huyền Minh Đạo Tôn Vu Tân Đào Nguyên Thần xuất hiện. Triển khai hắc sắc băng phách dáng dấp Nguyên Thần hóa thân. Thi triển ra Huyền Minh quyết phòng ngự mạnh nhất thần thông Huyền Minh Pháp Thuẫn. Thay thế Long Lâm đỡ công hướng hắn đông đảo âm sát vượt tiến. Tại Vu Tân Đào hoàn toàn buông tha tiến công. Nhất tâm phòng ngự. Huyền Minh Pháp Thuẫn đều bị đánh kịch liệt rung động. Xuất hiện vết rạn. Đây là Trương Liệt chia sẻ quá nửa mũi tên dưới tình huống. Long Lâm không có xem Tư Không U, tầm mắt trái lại rơi vào trợn tròn hai mắt chết không toàn thây Trương Liệt trên người. Ánh mắt của hắn lóe lên, đáy mắt ở chỗ sâu trong như có điều suy nghĩ, tâm tình lóe lên rồi biến mất. Tư Không U nhìn Long Lâm. Huyền môn chi chủ ngồi xuống tam đệ tử Long Lâm, đúng không? Lão hủ Tư Không U, năm xưa là Vạn Dược Tông trưởng lão. Long Lâm lúc này mới quay đầu nhìn về phía hắn, lặng lặng nói, Vạn Dược Tông Tư Không U. Người là vì Tư Không Nam lão dược kia mà đến. Tư Không U nhìn thẳng vào mắt hắn, thẳng thắn nói, một nửa là vì ta vậy huyên đệ, một nửa là vì Hoàng Tuyền Châu. Long Lâm vẻ mặt hờ hững, gật đầu, cũng không nói, trực tiếp lay động Huyền Thiên Phong thần kỳ. Ngoại trừ băng hỏa đạo tôn Tào Vĩ cùng Huyền Minh đạo tôn Vu Tân Đào bên ngoài, ngay cả Minh Điện tiền nhiệm Tần Nhiễm Vương Nguyên Thần hóa thân cũng phóng ra. Thông qua Huyền Thiên Phong thần kỳ, thúc giục ba cái Nguyên Thần hóa thân cảnh giới cường giả chiến đấu. Là lúc này Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới Long Lâm cực hạn. Tư Không U lắc đầu. Huyền môn chi chủ đệ tử thân truyền quả thực mỗi người bất phàm. Sư huynh ngươi để chu dịch. Cùng ngươi cùng là Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới. Các ngươi đều có thể thắng dễ dàng đại đa số Nguyên Thần nhất trọng cảnh giới cường giả. Nhưng hắn có thể cùng Nguyên Thần nhị trọng cảnh giới tu sĩ tranh phong. Ngươi cũng không đi. Bởi vì hắn có không chỉ nhất kiện hóa sinh cấp độ pháp bảo. Mà ngươi cái này cán đại kỳ thì bất đồng. Thật nếu nói. Cái này chỉ sợ là trong thiên hạ thích hợp nhất chưa Nguyên Thần tu sĩ khống chế pháp bảo. Thế nhưng đối với hiện tại Nguyên Anh hậu kỳ ngươi tới nói, tác dụng nhưng có chút lung túng. Bởi vì ngươi cái này cán đại kỳ trực tiếp sức chiến đấu thể hiện đang bị giam cầm Nguyên Thần tu sĩ. Cờ bản thân tác dụng kỳ thực có hạn. Tư Không U khóe miệng hơi khẽ động, lộ ra một cái sáng tươi cười. Băng hỏa đạo tôn Tào Vĩ đám người ở Nguyên Thần nhất trọng tu sĩ trong cũng coi như bất phàm. nhưng tính là liên thủ đối phó lão hủ vẫn còn thiếu. Tư Không Ao nói, hai tay giương một cái, hàng vạn hàng nghìn thê lương dược khiếu vang lên, từng đạo hắc quang lưu chuyển hóa thành phảng phất thế giới chân thật, đem Long Lâm bao phủ, ngăn cách không gian trong hắc quang. Vô số dược đói thê lương hét thảm liên tục không ngừng. Long Lâm thần sắc bất biến, hoàn toàn không vì hắn ngôn ngữ sở động. Thế công đã vận sức chờ phát động, kiên trì tìm kiếm Tư Không kẽ hở. Từ ngoại giới xem, trong thiên địa phảng phất đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn hắc sắc quang cầu, giống như một vòng hắc sắc thái dương, dắt với trên bầu trời, tỏa ra âm trầm băng lãnh hào quang. Cự ly hắc sắc quang cầu không gì sánh được xa xôi trong hư không, đột nhiên một điểm ánh sáng thoáng hiện, ánh sáng lưu chuyển giữa, một chi thanh hắc đại kích lặng yên hiện lên. Đại kích xuyên qua trọng trọng hư không, rơi xuống tại một ngọn núi tốt bên trên. Trên đỉnh núi một người ngồi xếp bằng, mặc quần áo hắc sắc trang phục, bất ngờ đó là Trương Liệt. Chỉ là hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, hoàn toàn không giống như là một cái thành tựu nguyên thần cảnh giới võ đạo cường giả, trái lại như là một cái ma bệnh, thân thể yếu đuối. Bất quá theo hắn mỗi một lần hô hấp, hắn lực lượng đều ở đây dần dần khôi phục, nóng cháy dương cương khí huyết đã ở dần dần hồi phục. Trương Liệt hai tay dâng một mặt đã vỡ vụn ra, viên kính sáng dấp hắc thạch nhìn quang cầu cười lạnh nói, Tư Không lão dược lúc này đây chết là ngươi. Hắn suy yếu cười cười, hoàn hảo đạt được như vậy một mặt ấm thần kính thạch. Trương Liệt cái này ấm thần kính thạch cùng Lâm Phong Thiên Thần Kim Châu tác dụng cùng loại, chỉ bất quá nhiều hơn rất nhiều đại tệ đoan, chỉ có thể sử dụng một lần. Đồng thời phục chế sau khi, bản thể sẽ mất đi toàn bộ lực lượng, coi như là đem bản thể lực lượng bằng chuyển qua phục chế thể trên người. Tại phục chế thể tử vong sau, hoặc là pháp thuật giải trừ sau, bản thể mới có thể lần nữa khôi phục lực lượng. Nhưng là không phải là trong nháy mắt khôi phục, phải cần một khoảng thời gian. Giữa lúc Trương Liệt nắm chặt thời gian khôi phục bản tôn tu vi lúc, hắn chân mày đột nhiên hơi vừa nhíu. Bên cạnh Phá Quân Vương Kích cũng rung động. Trên ngọn núi trống sống không lúc lắc một cái, một cái thanh niên áo trắng hiện ra thân hình, sắc mặt trầm tính nhìn chằm chằm phía dưới trên đỉnh núi Trương Liệt. Đúng là Khang Nam Hoa. Trương Liệt cười cười, a Nam Hoa, ngươi rất nhanh a, xem ra ngươi rất hy vọng giết chết ta đây. Khang Nam Hoa giọng nói bình tĩnh, nhưng mặc cho người nào đều có thể nghe ra trong đó băng lãnh sơ xác tiêu điều chi ý. Trương Liệt, mặc kệ ngươi năm xưa có lý do gì, nợ máu đều phải trả bằng máu. Trương Liệt hơi chật hạ đầu cười nói, phải không? Lời còn chưa dứt, phương xa đại địa đột nhiên kịch liệt chấn động một cái. Sau một khắc, đầy trời thanh sắc hỏa hoạn khuyết tán ra, nhất thời thôn phệ mấy ngàn dặm phương viên. Khang Nam Hoa hơi nhíu mày, trận pháp, chỉ là trận pháp này cự ly chỗ này núi cực xa, không cách nào giúp đỡ hiện tại Trương Liệt. Bờ sờ, có chút các bằng hữu phản ánh, hy vọng gần nhất tình tiết đi nhanh một điểm. Trên thực tế ta đúng là nỗ lực nhanh hơn tiết tấu. Như vậy tình tiết, ta gia tăng đổi mới lượng, cũng là hy vọng có thể cho đại gia có thể nhanh lên một chút sau khi thấy mặt tương đối thoải mái bộ phận. Trải qua mưa gió, cầu vồng đẹp hơn, nhưng chủ cột nhất tiết tấu, ta còn là muốn duy trì. Không biết một mặt cầu mau, như vậy trái lại không tốt. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0813. Khang Nam Hoa tuyển chọn. Không biết là ai xúc động trận pháp. Trương Liệt nhìn xa phương xa, chỉ thấy vô biên vô hạn thanh sắc hỏa hải giữa, bất ngờ có đại lượng bạch sợi phất phới, tại trong hỏa hoàn không bị đốt hủy, trái lại cùng to lớn địa tàng chân hoàng hỏa thế xung hợp, có thể dùng địa tàng chân hỏa thoạt nhìn cũng nhiều vài phần dược gì vẻ. Khang Nam Hoa cũng nhìn phía phương xa pháp trận chỗ chi địa, trong lòng dần dần dâng lên không rõ cảm giác. Long Lâm truyền âm nói cho chúng ta biết, có cái cùng ngươi hiểu biết hắc bào lão giả đột nhiên xuất thủ đem ngươi đánh chết. Nhưng ngươi chết có rất lớn kỳ hoặc, nói không chừng là giả chết. Sau đó tại phủ cận giấu kín. Mặc dù là ngất, nhưng ngươi vậy cũng nguyên khí đại thương, hiện tại xem ra, hắn đoán không lầm. Trương Liệt mỉm cười nói. Cho nên các ngươi liền phân tán ra tới tìm ta. Uông Lâm ánh mắt trái lại rất độc, ta trước khi thật đúng là không ngờ tới sẽ bị hắn xem thấu. Khang Nam Hoa tâm niệm vừa động, đột nhiên nhận được Dương Thanh pháp lực truyền âm. Nhất thời hơi biến sắc mặt. Ngoại trừ phân biệt đơn độc hành động mình và Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh đám người lúc này lại tất cả đều hãm tại hỏa hải đại trận trong. Trương Liệt mỉm cười nói, đó là ta xích địa tuyệt thần trận, lấy lệ máu vạn độc phương pháp, luyện chế địa tàng chân hoàng, hóa thành vô biên độc hỏa hải dương. Trận pháp trải ra, đất chết vạn dặm, chó gà không tha. Nếu là ta tự mình chủ trì, đó là tầm thường nguyên thần nhất trọng tu sĩ đều không thể thoát thân. Chỉ có thể đau khổ chịu đựng độc hỏa đốt cháy dày vò. Hiện tại tuy rằng ta không cách nào chủ trì, nhưng trận pháp đã phát động. Cũng không phải nguyên anh kỳ, kim đan kỳ tu sĩ có thể thừa nhận. Trương Liệt nhìn về phía Khang Nam Hoa. Vốn là muốn các ngươi một lưới bắt hết, ai biết các ngươi lại có thể tách biệt hành động. Hắn đột nhiên cúi đầu, cổ họng cuộn, trầm thấp nở nụ cười. Bất quá, như vậy vừa vặn. Đơn giản là không thể tốt hơn, so với ta trong dự đoán, phải có lạc thú hơn nhiều. Ta đây trận pháp, nếu là ngươi môn đều hãm tại trong trận, luôn luôn không bị độc hỏa tập kích. Đó là các ngươi hợp lực, cũng rất khó đi ra. Nhưng ta đây trận pháp phòng ngự nổi không đề phòng bên ngoài. Nếu là bị người nổi ứng ngoài hợp nói, ngược lại sẽ bị phá vỡ. Bất quá, Trương Liệt ngẩng đầu lên, hướng về phía Khang Nam Hoa cười nói. Nam Hoa, thấy rõ ràng, ta bởi vì vừa thi triển một loại bí pháp, hiện tại đang đứng ở cực độ suy yếu trạng thái, thậm chí hoàn toàn ngã hư nguyên thần cảnh giới phải có lực lượng. Mặc dù có phá quân vương kích hộ thân, nhưng lúc này ngươi chân chính có uy hiếp ta sinh mệnh cơ hội. Chỉ bất quá, ta có phá quân vương kích nơi tay. Ngươi muốn giết ta, còn là cần tiêu hao một ít thời gian. Xích địa tuyệt thần trận trong người, sợ rằng chưa chắc chờ được cùng ngươi giết ta sau này. Nữa phá trận giải cứu, thậm chí nếu muốn triệt để đánh chết ta, ngươi cũng muốn nỗ lực một ít đại giới mới được. Đến lúc đó ngươi có còn hay không dư lực cứu người đã có thể khó nói. Hắn cười nhìn thoáng qua phương xa chân trời quang cầu. Uông Lâm trái lại có thể thoát thân đi cứu người. Đáng tiếc hắn bây giờ bị Tư Không U vạn rượu dạ hành đại trận bao lại. Cho dù có bản lĩnh xông trận ra, nhưng ở ta xích địa tuyệt thần trận phát động trước đã bị cắt đứt. Lúc này bị vạn rượu dạ hành đại trận liên lụy đến trong hư không. Không cảm giác được xích địa tuyệt thần trận kích thích, tự nhiên cũng liền không cách nào đuổi đi cứu người. Các ngươi cũng không cần nghĩ truyền âm đi hô hoán hắn. Không được nguyên thần, các ngươi pháp lực căn bản thấu bất quá vạn rượu dạ hành đại trận cách trở. Hắn có thể truyền âm cho các ngươi nhưng không cách nào liên hệ hắn. Trương Liệt thanh âm hơi hơi dừng một chút, tựa hồ nhận được người khác pháp lực truyền âm. A, Hồng Viêm cũng là một mình hành động, lại không rơi vào trong trận kia, lúc này pháp trận trong là Dương Thanh bọn họ. Nam Hoa, ngươi không cần trông cậy vào Hồng Viêm. Nàng hiện tại cũng bị người cuốn lấy. Tính là nhận được tin tức, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đột phá vòng vây. Trương Liệt vỗ tay một cái, nhìn về phía Khang Nam Hoa. Cho nên, Nam Hoa, hiện tại chỉ có ngươi có thừa lực đi cứu người. Thế nhưng, chớ trách ta không nhắc nhở ngươi. Ta lực lượng khôi phục tuy rằng muốn thời gian, nhưng tốc độ rất nhanh. Ngươi cứu con người toàn vẹn sau khi, ta chí ít khôi phục tám thành. Khi đó ta ly khai nơi đây, các ngươi còn muốn tới giết ta, đã có thể không có cơ hội. Khang Nam Hoa con ngươi hơi co lại. Trương Liệt, ngươi ý muốn như thế nào? Trương Liệt khẽ cười một tiếng. Nam Hoa, nếu như ta nhớ không lầm nói, đối với ngươi mà nói, tối trọng yếu tín niệm, Đó là hứa hẹn thủ tín. Thừa người hứa một lời. Ngươi thề thủ một sinh. Ngươi cũng không tùy tiện đồng ý. Phàm là ngươi hứa hẹn qua người khác sự tình. Chắc chắn tận ngươi toàn lực thực hiện. Dù cho vì thế nỗ lực chính ngươi sinh mệnh cũng sẽ không tiếc. Năm đó Hồng Phong trước khi lâm chung. Ngươi đáp ứng hắn. Sẽ giúp ta bảo vệ Liệt Phong hội. Lúc đó ta cũng ở tại chỗ. Trương Liệt bình tĩnh nói. Sau khi. Ngươi quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cho chúng ta cái này nguyên bản cùng ngươi quan hệ không lớn Tuyết Phong quốc di dân. Cùng Đại Chu Hoàng Triều chống lại. Biết rõ là lấy trứng chọi đá. Bỏ ngựa đấu xe việc. Biết rõ cùng chúng ta cùng một chỗ là ăn bữa hôm lo bữa mai. Nhưng ngươi vẫn đang vui vẻ chịu đựng. Ngươi cũng không vào tông môn. Hiện tại nhưng ở Huyền Môn Thiên Tông đảm nhiệm hộ pháp cung phụng. Đối với ngươi mà nói. Dẫn thân vào Huyền Môn Thiên Tông. Đó là một cọc hứa hẹn. Tất sẽ vì Huyền Môn Thiên Tông quốc cung tận tụy. Có phải thế không? Trương Liệt cười. Tốt như vậy. Hiện tại vấn đề rất đơn giản. Giết ta là Liệt Phong hội trên dưới báo thù. Cùng nghĩ cách cứu viện Huyền Môn Thiên Tông đệ tử. Ngươi chọn cách nào? Hắn nhìn Khang Nam Hoa bên đầu. Không nên nghĩ lần này buông tha ta. Sau này có là cơ hội giết ta. Lần này ta tới tìm các ngươi. Nếu có thể sống bỏ chạy. Chỉ cần Huyền Môn chi chủ còn trên đời. Ta khẳng định cả đời ẩn núp không lộ diện. Ta cũng không muốn thừa nhận hắn lừa giận. Tin tưởng ta. Trước khi các ngươi tìm không được ta. Lúc này đây đồng dạng tìm không được. Trừ phi Huyền Môn Thiên Tông có một ngày có thể quân lâm chúa tể toàn bộ thiên nguyên thế giới. Hiệu lệnh chư thiên. Nào dám không theo. Bất quá từ cổ chí kim. Còn không có người có thể làm được đây. Thái cổ thời đại yêu hoàng cũng còn phải kém như vậy một điểm. Tạm thời tính là Huyền Môn chi chủ pháp lực ngang trời có thể làm được điểm này. Nhưng không biết Nam Hoa ngươi có thể hay không sống đến thấy ngày nào đó. Thế sự hay thay đổi, đó là chứng đạo nguyên thần, ngã xuống người cũng nhiều đi. Trương Liệt đột nhiên nở nụ cười, cười đến ngửa tới ngửa lui. Được rồi, ta đột nhiên nhớ tới một việc. Hắn cười nhìn Khang Nam Hoa, hỏi. Nam Hoa a, ngươi thanh niên lúc có đúng hay không tại một phàm nhân tiểu sơn thôn trong đời qua hồi lâu a? Ta tính. Khoảng chừng cách nay 70 mấy năm trước a, 76 năm còn là 77 năm. Khang Nam Hoa con ngươi bỗng nhiên co lại. Tầm mắt gắt gao nhìn chằm Trương Liệt. Quanh thân trên dưới tản mát ra trước đó chưa từng có dày đặc sát ý. Ngươi tại sao phải biết? Chẳng lẽ nói là ngươi? Trương Liệt đối Khang Nam Hoa phẫn nộ nhìn như không thấy, trong ánh mắt toát ra hồi ức vẻ. Khi đó ta cũng niên kỷ cũng không lớn. Hơn 20 tuổi hình dạng a. Cũng còn là một chút cơ kỳ tu sĩ. Trong quá trình tu luyện. Đột nhiên có tẩu hỏa nhập ma thế. Cả người đều cực kỳ hấp tấp. Về sau trong lúc vô ý tiến nhập cái kia tiểu sơn thôn. Mất khống chế dưới giết rất nhiều người. Chờ ta tỉnh táo lại. Lúc đó ta cũng hối hận không thôi. Thậm chí cảm thấy sợ hãi cùng hổ thẹn. Chuyện kia thời gian rất lâu tới nay. Cũng đều trở thành trong lòng ta một cái kết. Thậm chí thiếu chút nữa ảnh hưởng ta kết đan. Cùng với về sau đưa phong hỏa nhị kiếp. Hiện đang hồi tưởng lại tới. Hơi có chút buồn cười. Bất quá. Vậy cũng có thể là ta lần đầu tiên bày ra bản thân bản chất a. Đáng tiếc khi đó ta cũng không tự biết. Chỉ là đắm chìm trong hối hận cảm thấy thẹn tâm tình trong. Trương Liệt nhìn Khang Nam Hoa thản nhiên cười. Nam Hoa à. Lần kia. Cũng là ta lần đầu tiên nghe nói ngươi tên. Lúc đó trong thôn có một cái tiểu cô nương. Trước khi chết một mực nhắc tới tên ngươi. Trên người nàng còn có mấy phần thô thiển luyện khí tu vi. Nàng là ngươi đệ tử. Còn là ai? Khang Nam Hoa trên mặt vẻ giận dữ đều thu liếm. Ánh mắt cũng biến thành bình tĩnh trở lại. Phảng phất không có bất kỳ tâm tình gì. Nhưng một cổ băng lãnh cực kỳ sát ý. Lặng lặng tràn ngập ra, làm người ta hít thở không thông. Trương Liệt cười nói. Làm sao, nghe được tin tức này có đúng hay không dễ dàng hơn giúp ngươi làm ra lựa chọn. hắn nụ cười trên mặt cũng dần dần tiêu thất, vẻ mặt trở nên bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh có chút chết lặng. Cho nên nha, Nam Hoa, ta mới thường xuyên nói. Một người quá khứ nghĩ không thể dao động tín niệm cùng kiên trì, rất khả năng cũng không phải hắn chân chính nghĩ muốn đồ vật. Một cái thời khắc, hắn mới có thể đột nhiên chân chính ý thức đối với mình mà nói tối trọng yếu là cái gì. Mà trước đây coi trọng đồ vật, kỳ thực không đáng một đồng. Nắm chặt thời cơ giết ta, sơ giải ngươi tức giận, sơ giải ngươi sát ý, cởi ra ngươi năm xưa khúc mắc, báo thù rửa hận. Tuy rằng chưa chắc có thể bù đắp tất cả tiếc nuối, nhưng cũng có thể cảm thấy an ủi người chết trên trời có linh thiêng. Vẫn kiên trì ngươi cho tới nay tín niệm. Đầu tiên thực tiễn chưa hoàn thành lời hứa, cứu trợ Huyền Môn Thiên Tông môn hạ truyền nhân đệ tử. Nam Hoa, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Trương Liệt ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thanh sắc hỏa hải, khóe miệng lộ ra lướt một cái cười khẽ. Nhìn một người thân thủ phá hủy quá khứ bản thân, là nhất kiện cỡ nào thú vị sự tình a. So tu đạo luyện pháp, trường sinh tiêu dao còn muốn thú vị nhiều lắm. Hắn tầm mắt chuyển hướng bên kia, nhìn thấu hư không, mơ hồ thấy phương xa màn trời mở rộng, vũ trụ giữa tinh quang lóe ra. Một khỏa hung tinh càng chói mắt, phảng phất dẫn tụ trong thiên địa sát khí hội tụ một thân. Thất sát tinh, Trương Liệt tự lẩm bẩm, tay hắn cảnh phá quân vương kích bỗng chấn động một cái. Tại cái hướng kia, một đạo tràn ngập ngập trời sát ý, dường như muốn tàn sát toàn bộ sinh linh tử sắc quang huy xuyên qua trọng trọng hư không, hướng về xích địa tuyệt thần trận phương hướng phóng đi. Nhưng rất nhanh trên bầu trời dâng lên một mặt đại trống, trống mặt một bên là hắc sắc, một bên là bạch sắc. Sau một khắc, tiếng trống vang lên. Một đạo lại một đạo hắc bạch sóng gợn khuyết tán ra, đem đạo kia hung lệ sơ xác tiêu điều tử sắc quang huy vây lại. Trong hư không, cả người đến từ sắc áo giáp xích phát thiếu nữ, đối về kia mặt hắc bạch đại trống trợn mắt nhìn. Đúng là Nhạc Hồng Viêm. Cái này hắc bạch đại trống bất ngờ cũng là nhất kiện pháp bảo, tên là Mơ Dương Tang Hồn Cổ. Đại trống phía dưới lúc này có ba tên tu sĩ, chính nhất mặt âm hiểm cười nhìn nàng. Ba người này đều là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, một người trong đó lão giả, hai tay hướng về phía trước làm thiên vương nâng tháp trạng, nhánh tại Mơ Dương Tang Hồn Cổ phía dưới, đem cái này mặt hắc bạch đại trống sơ lên. Hai gã khác tu sĩ, một người mặt bạch y, một người mặt hắc y, phảng phất hắc bạch vô thường. Một người trong tay nắm một cây so với bọn hắn người còn muốn lớn hơn khô lâu rùi trống, phân biệt đứng ở đại trống hai bên, cùng nhau kén đến rùi trống đánh đại trống. Nhạc Hồng Viêm có thất sát tinh khải trong người, bọn họ đó là ba người hợp lực thúc sụp Mơ Dương Tang Hồn Cổ, cũng không dám tùy tiện nói thắng. Nhưng ba người này cũng không cầu đánh bại Nhạc Hồng Viêm, chính là không ngừng dây dưa nàng, khiến xích phát thiếu nữ không thể thoát thân, đi trước xích địa tuyệt thần trận bên kia. Kia gõ trống hắc y tu sĩ đùa vừa cười vừa nói, nghe nói Huyền Môn Thiên Tông Nhạc Hồng Viêm, phụ nữ không thua kém bực mày dâu, cùng người đấu pháp cũng không lùi bước, hôm nay thế nào vội vã chạy trốn a? Pờ sờ. Ngày mai tình tiết sẽ là một cái bạo phát thức tương đối sảng khoái tình tiết. Ta đang suy nghĩ, đem tất cả đổi mới duy nhất phóng xuất, có thể hay không mọi người xem được thoải mái hơn mau một chút. Bất quá ngày mai tất cả đổi mới nếu như cùng nhau buông lời, muốn buổi tối mới được. Bởi vì tình tiết vẫn chưa có hoàn toàn viết xong. Cách này chương đổi mới qua đi, tay ta đầu chỉ có chương một tồn cảo. Buổi tối cho cha qua hết sinh nhật, nửa đêm thức đêm nữa đuổi chương một, sau đó tối mai đạt tới sau nữa đuổi chương một. Cho nên ngày mai buổi sáng đại gia không cần chờ, buổi tối một lần bảo canh ba. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0814. Không thể quay về từ trước. Nhạc Hồng Viêm phiền não trong lòng lúc này khó có thể dùng lời nói hình dung. Nàng song đồng trong lửa giận hầu như muốn ngưng kết là thực chất. Nếu có cũng đủ thời gian, nàng không phải là không có năng lực phá vỡ mơ Dương Tang hồn cổ. Nhưng bây giờ Dương Thanh đám người hãm tại xích địa tuyệt thần trận trong. Cấp bách chờ nàng cứu viện. Đối với Nhạc Hồng Viêm mà nói, đối mặt địch nhân nàng cũng không sợ hãi, cũng không lùi bước. Nhưng đồng môn gặp nạn, nàng còn là sẽ ưu tiên tuyển chọn cứu người. Thế nhưng hết lần này tới lần khác đối thủ cực kỳ rào hoạt, cũng không cầu thắng lợi. Chính là dây dưa nàng kéo dài thời gian, để cho nàng khó có thể cấp tốc chạy tới xích địa tuyệt thần trận bên kia. Đối phương trong lời nói quấy nhiễu, tuy rằng khiến Nhạc Hồng Viêm phẫn nộ, nhưng sẽ không ảnh hưởng nàng tâm cảnh thượng lý trí cùng lãnh tính. Chân chính khiến Nhạc Hồng Viêm lo lắng là mình bị kéo dài ở chỗ này, Khang Nam Hoa bên kia tình huống không rõ, xích địa tuyệt thần trận trong Dương Thanh, Triệu Hoan đám người không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Một niệm đến tận đây, Nhạc Hồng Viêm một đôi tích huyết mảnh kiếm tựa như xích mi ngược dựng thẳng, một tiếng nổi giận quát. Trên người nàng tử quang chiến khải, hào quang mãnh liệt. Vô số đạo hung lệ run sợ liệt phù văn chú ấm tại áo giáp biểu hiện mặt hiện lên. Cuồng bạo sát khí tràn ngập khắp nơi. Thúc giục mơ Dương Tang hồn cổ ba tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Trong lúc nhất thời cũng nỗi lòng sao động. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực sát ý sôi trào. Không chỉ là nhìn Nhạc Hồng Viêm muốn giết chi sau đó mau. Ngay cả đối mắt nhìn nhau, đều cảm thấy từng đợt hấp tấp. Nghĩ muốn đem đối phương đánh chết. Ba người cũng là thân kinh bách chiến người, nhất thời phản ứng kịp. Bọn họ là bị Nhạc Hồng Viêm thất sát tinh khải lực lượng ảnh hưởng. Không chờ bọn họ một lần nữa chấn định bình phục tâm cảnh, Nhạc Hồng Viêm đã phát ra tiếng sấm kiểu hét lớn một tiếng. Trong tay Long Ma chiến kích sung lên, kim sắc đại kích độ thượng tầng một băng lãnh sơ sát tiêu điều kinh khủng tử quang. Thất sát tinh khải thượng hiện lên rất nhiều phù văn, phảng phất sống lại, phía sau tiếp trước hướng về Long Ma chiến kích dâng lên đi. Trong khoảnh khắc, kim sắc đại kích thượng liền cũng rầm rạp khó có thể đếm hết tử sắc phù văn chú ấm. Nhạc Hồng Viêm đại kích run lên, tại trong thiên địa vang lên cuồn cuộn tiếng sấm, phảng phất có liên hoàn sét đánh nổ tung. Mọi người đỉnh đầu mây đen rầm rạp, vô số lam tử lôi quang từ bốn phương tám hướng hội tụ qua đây, hướng về tầng mây chính giữa tập trung. Chí cương chí xương chí liệt sấm chớp từ trước là thần hồn cùng mơ dược khắc tinh. Tiếng sấm gào thét giữa, mơ Dương Tang hồn cổ tiếng trống đều mơ hồ bị áp chế xuống. Sau một khắc, Nhạc Hồng Viêm chân đạp hư không, thân hình lói lên. Người đã cấp tốc vọt tới mơ Dương Tang hồn cổ phủ cận. Trong tay đại kích mũi nhọn run run, lấy lôi đình vạn quân chi thế đâm về phía hắc bạch hai mặt đối đại trống. Kích thân ma sát hư không cũng vang lên trận trận sấm chớp, vô số lôi quang tại trong thiên địa nhốn nháo. Nhạc Hồng Viêm tu hành tứ tượng khai thiên thư, kết hợp thời tiết tình cảnh, tự nghĩ ra võ đạo thần thông. Thiên pháp tứ tượng thần thương lôi tượng chi thương, lôi đình vạn quân. Trên bầu trời cuồng bão lôi điện đột nhiên dừng lại như vậy một cái chớp mắt khác thường. Tưởng gì cảnh tượng lộ ra cực hạn kinh khủng. Sau một khắc, liền có một đạo kinh khủng cực kỳ, dường như muốn xé sách thiên địa lôi quang hạ xuống. Cùng Nhạc Hồng Viêm cùng nhau đánh phía mơ Dương Tang hồn cổ. Một thương này là Nhạc Hồng Viêm thiên pháp tứ tượng thần thương trong nhất dữ sằn, trong nháy mắt lực phá hoại một kích mạnh nhất. Nàng tuy rằng thượng không cách nào đem thất sát tinh khải lực lượng thúc giục đến mức tận cùng, nhưng nàng ba cái đối thủ đồng dạng cũng vô pháp khiến mơ Dương Tang hồn cổ phát huy toàn lực. Kia hắc bào đạo nhân hiện tại cũng không có tâm tư dùng ngôn ngữ trêu chọc Nhạc Hồng Viêm. Vẻ mặt không gì sánh được trịnh trọng, một tay cầm lấy khô lâu rồi trống. Một tay pháp quyết biến ảo. Đỉnh đầu hào quang chớp đồng giữa, đen nhánh mà lại nồng nặc mơ khí hiện lên, hóa thành một đầu núi nhỏ tựa như hắc sắc sần thú, phát ra bén nhọn âm trầm gầm rú, rõ ràng là lấy ra bản thân thiên địa pháp tướng. Cùng hắn tương đối kia áo bào trắng đạo nhân cũng là tương đồng động tác, nồng nặc dương khí hiện lên, hừng hực thiêu đốt hóa thành liệt hỏa. Màu đỏ liệt hỏa đến rồi về sau lại dần dần biến thành tái nhợt sắc, cũng ngưng kết thành một đầu tái nhợt dị thú sáng dấp thiên địa pháp tướng, phát ra rung trời rít gào. Một mơ một dương hai đầu dị thú cùng nhau nhào tới mơ dương tang hồn cổ. Ngay sau đó kia hai cách đạo nhân đồng thời vung lên trong tay mình khô lâu rồi trống, trọng trọng đánh tại đại trống hắc bạch hai mặt thượng. Mơ dương tang hồn cổ phảng phất ăn một cách đại bổ. Thế nhưng không có phát ra bất kỳ âm hưởng. Chỉ có từng đạo hoàn toàn ngưng kết là thực chất hôi sắc sóng gần hướng về chu vi khuyết tán ra. Đó là kia hai cái đạo nhân cũng nghiêm túc cẩn thận tách ra hôi sắc sóng gợn, không dám có chút tiếp xúc. Sóng gợn nơi đi qua, ngay cả cuồn cuộn sấm chớp đều bị phá hủy. Phàm là tiếp xúc được hôi sắc sóng gợn sinh mệnh, bề ngoài không có bất kỳ gì chẳng. Nhưng con ngươi trong sinh mệnh hào quang đều phai diệt. Thân thể phảng phất tượng đất một dạng còn ở lại tại chỗ. Thần hồn cũng đã triệt để hóa thành hư không. Đều bị mơ dương tang hồn cổ chấn vỡ. Nhạc Hồng Viêm trên người thất sát tinh khải sáng lên trước đó chưa từng có hào quang. Gia trì đến nàng một thức này lôi đình vạn quân thần thương thượng. Đem tới gần nàng hôi sắc sóng gần nhất nhất phá hủy. Sau một khắc, Nhạc Hồng Viêm trên mặt hiện lên một tia không bình thường huyết hồng. Thân thể khí huyết chi lực không ngừng nghỉ chút nào liên tục bạo phát. Lôi đình vạn quân thần thương sau khi... Thứ hai thương nhanh như tia chớp bạo phát, tốc độ nhanh như cực quang, khiến người ta căn bản không phản ứng kịp. Thời gian cùng không gian giới hạn phảng phất đều bị xóa sạch tiêu. Ba người kia minh điện tu sĩ đừng nói tầm mắt thấy Nhạc Hồng Viêm cái này thứ hai thương. Đó là trong thần thức, đều không cảm giác được Nhạc Hồng Viêm tồn tại. Chờ bọn hắn lần nữa phản ứng kịp thời điểm, Nhạc Hồng Viêm thứ hai thương bất ngờ đã điểm tại mơ dương tang hồn cổ thượng. Nhạc Hồng Viêm thiên pháp tứ tượng thần thương điện tượng chi thương tinh lướt điện xế. Một thương điểm giết. Mơ dương tang hồn cổ kịch liệt rung động một chút. Trong đó phảng phất phát ra một cái kinh sợ tiếng kêu. Không để ý tới ba người kia minh điện tu sĩ. Bản thân lui về phía sau. Nhạc Hồng Viêm hai đại sát chiêu xuất liên tục, rốt cục bức lui mơ dương tang hồn cổ, bất chấp thừa thắng xông lên, trực tiếp quay lại đầu thương hướng phương xa cấp tốc bỏ chạy, một lần nữa chạy tới xích địa tuyệt thần trận bên kia. Kia bạch y tu sĩ do dự một chút sau, còn là giương tay đánh ra một đạo phù lục, nhất thời một đạo hùng hồn kinh khủng huyết sắc lưu quang hướng phía Nhạc Hồng Viêm phía sau đánh. Pháp lực khí tức ba động, dĩ nhiên là nguyên thần cảnh giới tu sĩ chế phù lục. Lực lượng tiếp cận nguyên thần cảnh giới tu sĩ một kích. Hắn bản ý ngăn cản Nhạc Hồng Viêm. Ai biết Nhạc Hồng Viêm dĩ nhiên không né. Lấy bản thân thất sát kinh khải ngạnh kháng lần này công kích. Nhạc Hồng Viêm sắc mặt tái nhợt kêu lên một tiếng đau đớn, dưới chân cũng không ngừng tiếp tục vọt tới trước. Nhưng ở lúc này, lại có mười mấy người xuất hiện, đều là một thân hắc bào minh điện tu sĩ trang phục. Trong đó 9 người ra khỏi hàng, mỗi người vận chuyển pháp lực tế lên một mặt lá cờ nhỏ. 9 nhánh lá cờ nhỏ bay trên không trung, từng đạo hôi sắc ánh sáng chớp động, lập tức kết thành một cái trận thế. Vận đục hỗn độn tử khí tràn ngập ra. Sau một khắc, sinh tử chi lực đột nhiên cực nhanh nghịch chuyển. Từ hôi mông mông hỗn độn tử khí trong, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Tiếp theo liền có đại lượng chớp động quầng trăng mờ sợi dây từ tử khí trong mọc ra. Phô thiên cách địa đánh về phía Nhạc Hồng Viêm. Nhạc Hồng Viêm giận tím mặt. Nhưng tâm hệ bị nhốt tại xích địa tuyệt thần trận trong dương thanh. Triệu hoan đám người. Liền không cùng đối phương nhiều dây dư. Nhất tâm bò chạy gấp rút tiếp viện. Đối mặt những thứ kia quấn lên tới sợi dây, Nhạc Hồng Viêm chưa từng có nhiều để ý tới. Trên người thất sát tinh khải tử quang chớp động, phảng phất một thanh chuôi dao mổ tia la, xe lợi nhận, đem những thứ kia sợi dây cắt được thất linh bát lạc. Đã có thể như vậy trong nháy mắt công phu, khu động mơ dương tang hồn cổ ba tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đã phục hồi tinh thần lại. Ba người đều thần sắc ngưng trọng, cũng có chút thèm quá thành giận. Ngoại trừ kia một đen một trắng phân cầm rùi trống hai cái đạo nhân bên ngoài, cái kia nâng nâng mơ dương tang hồn cổ lão giả cũng lấy ra bản thân thiên địa pháp tướng. lão giả đỉnh đầu quang ảnh chớp động, hiện ra một cái cự nhân, hai tay hướng thiên, nâng sơ lên một cái thật lớn luân bàn. Ba người lực lượng cùng nhau thúc dục, toàn bộ chút xuống tại Mơ Dương Tang Hồn cổ thượng, lần nữa hướng phía Nhạc Hồng Viêm công đi lên, khiến Nhạc Hồng Viêm không cách nào lập tức thoát thân. Nhạc Hồng Viêm trong lòng lo lắng, khóe mắt dư quang nhìn lại, chỉ thấy phương xa đường chân trời thượng thanh thế to lớn địa tàng chân hoàng hỏa hải, phảng phất vô tận vô tận. Lúc này trong biển lửa, một cái thật lớn Mơ Dương giao hóa thái cực đồ văn hiện lên, một nửa kim sắc, một nửa lục sắc. Dương Thanh khoanh chân cố định, hai tay kết ấm đau khổ gắng sức. Hắn dù sao chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi, có nguyên anh kỳ pháp khí không không chạm nguyên đao là nhất kiện tinh khiết công kích hình pháp khí. Hết lần này tới lần khác tại hiện tại trường hợp hạ phát huy không được tác dụng. Còn là Dương Thanh ép buộc bản thân lãnh tính, áp dụng trước mặt hữu hiệu nhất ứng đối thi thố. Lấy thái dương chân hỏa đốt cháy kịch độc, lấy thái mơ chân thủy chống đỡ liệt hỏa, nhưng lấy kim đan kỳ tu vi chống lại nguyên thần tu sĩ bố trí trận pháp, trong lúc nhất thời cũng đỡ trái hở phải, khó có thể ngăn chặn. Cuộn trào mãnh liệt độc hỏa không ngừng tới gần, tuy rằng còn tương đối thong thả, nhưng tràn đầy không thể ngăn trở chi thế. Chu Vân Tòng đã triển khai bản thân phần dương phá nguyên khí, đại lượng đốt cháy địa tàng chân hoàng. Nếu đây là cái nguyên anh kỳ tu sĩ bày pháp trận, hoàn toàn khốn không được hắn. Nhưng bày trận người là nguyên thần cảnh giới Trương Liệt, quá lớn cảnh giới chênh lệch đủ để cho nghiền ép chi thế nghịch chuyển. Huống chi ngoại trừ địa tàng chân hoàng, còn có hung tàn mãnh độc. Phần dương phá nguyên khí tuy rằng cũng có thể đem chi đốt hủy, nhưng hiệu quả so với chi đối phó địa tàng chân hoàng lúc, không thể nghi ngờ phải kém sắc rất nhiều. Triệu Hoan lúc này càng là giúp không được gì. Nếu không có Dương Thanh phân ra tâm thần bảo hộ, hắn trước tiên cũng sẽ bị độc hỏa luyện chết. Hắn vẻ mặt lo lắng, đột nhiên bên cạnh bóng trắng hiện lên. Triệu Hoan quay đầu nhìn sang, nhất thời ngây dại. Phương cô nương. Nghe được Triệu Hoan tiếng kêu, Dương Thanh tâm lý cả kinh, hướng Phương Đình nhìn lại. Chỉ thấy Phương Đình dĩ nhiên chủ động đi ra hắn pháp lực bảo hộ, hướng về đầy trời độc hỏa đi đến. Đình. Phương Đình quay đầu lại, mỉm cười, nhưng không có lên tiếng. Dương Thanh miễn cưỡng phân ra một tia pháp lực, muốn đem nàng cuốn trở về. Phương Đình trong miệng cũng đã phát ra một tiếng rít. Cả vật thể lục quang chớp động, trong nháy mắt biến thành một trượng cao độc phủ thân, tránh thoát Dương Thanh pháp lực. Nhưng ở biến hóa trước khi, Phương Đình cũng đã trước một bước nhảy vào hỏa hải. Cuồng bạo độc hỏa rơi vào nàng độc phủ thân thượng, kịch liệt bốc cháy lên. Tuy rằng có cùng nguồn gốc đều là Trương Liệt luyện chế, nhưng không người chủ trì Xích Địa Tuyệt Thần trận, hiển nhiên địch ta chẳng phân biệt được. Muốn đem trong trận toàn bộ có linh thức chi vật đều tàn sát. Phương Đình biến thành thân độc phủ lớn tiếng kêu rên, nhưng cũng điên cuồng thúc sục tự thân độc lực cùng chi chống lại. Bạch sợi cùng bích lục phủ quang không ngừng chớp động. Độc phủ cùng Dương Thanh cử ly không xa, trong lúc nhất thời dĩ nhiên ngắn chia sẻ đốt hướng Dương Thanh độc hỏa. Chỉ là hết thảy đều là phí công. Pháp trận vận chuyển dưới, lập tức có càng nhiều độc hỏa bổ sung qua đây. Độc phủ thân thể càng ngày càng nhỏ, đồng thời dần dần sức mẻ chịu không nổi. Đến sau cùng hầu như chỉ còn một đạo thanh yên. Mơ hồ có thể từ đó nhìn ra Phương Đình bóng dáng. Nàng si ngốc quay đầu lại nhìn về phía Dương Thanh. Chỉ thấy Dương Thanh bên chân trên cỏ, rơi xuống nàng trước khi chân vượt tính mệnh. Mặc dù mất đi thần trí lúc cũng không từng bỏ lại con kia cỏ châu chấu. Nguyên bản bởi vì thái mơ chân thủy tẩm bổ, mà một lần nữa trở nên xanh biếc tiên hoạt cỏ châu chấu, giờ khắc này ở hỏa diễm nhiệt độ cao nướng hạ, lần nữa mất đi sức sống, biến trở về trước khi khô vàng cu nát sáng dấp. Phương Đình nháy mắt một cái, cảm giác mình ý thức dần dần tan giả. Thật, không thể quay về từ trước. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0815. Hóa cát đình trở về, đừng đi. Dương Thanh mắt thấy Phương Đình hướng về Độc Hỏa đi đến. Vành mắt muốn nứt ra. Sẽ đứng dậy. Nhưng khi nhìn thấy phía sau mình Chu Vân Tòng cùng Triệu Hoan, thân thể lại vừa cứng sinh sôi dừng lại. Lãnh tính, ta phải tính táo, lãnh tính khả năng cứu Đình Đình. Dương Thanh cắn chặt răng, bắt đầu thúc giục một cách bản thân một mực chưa từng phỏng đoán lính ngộ triệt để thần thông phương pháp. Hắn tu hành tứ tượng khai thiên thư sau tự nghĩ ra thần thông tứ tượng mơ dương biến. Chỉ là môn thần thông này, Dương Thanh còn có rất nhiều địa phương chưa từng lính ngộ thấu triệt. Là môn khiếm khuyết không hoàn chỉnh, không thể tận toàn bộ công thần thông. Dương Thanh tùy tiện thi triển, thậm chí sẽ tổn thương tự thân. Hắn lần này tới Nam Hoang, nguyên ý chính là tôi luyện bản thân hoàn thiện thần thông pháp thuật. Nhưng loại này tôi luyện, chưa bao giờ là một lần là xong. Chớ nói chi là hiện tại loại này sinh tử tồn vong khẩn cấp trước mắt. Nhưng là bây giờ Dương Thanh không có lựa chọn nào khác. Hắn chăm chú nhìn đã hóa thành độc phụ thân, đi vào biển lửa trong phương đình. Cắn răng nạt nhỏ, đốt. Bảo vệ tại bên cạnh mình Thái Dương chân hỏa cùng Thái Mơ chân thủy càng phát ra tập trung ngưng tụ, không ngừng dâng. Thái Dương chân hỏa cuồn cuộn không ngừng rót vào Thái Mơ chân thủy trong. Lưỡng chủng hoàn toàn tương đối lập thần kỳ lực lượng bắt đầu xung hợp. Tiếp theo phát sinh huyền ảo biến hóa, dung nhập Thái Dương chân hỏa Thái Mơ chân thủy trung tâm. Thủy hỏa cùng nhau tiêu thất, dần dần hóa thành một mảnh chân không. Chân không chi lực hướng ra phía ngoài phóng, có thể đạt được chỗ. Địa tàng chân hoàng cùng hung tàn độc lực bắt đầu tan rã. Tứ tượng mơ dương biến, thiếu dương nhập không chi biến, mơ trong chi dương, không dương diệu cảnh. Nhưng rất nhanh, càng nhiều độc hỏa phô thiên cách địa dâng lên. Nguyên thần cảnh giới tu sĩ làm bộ pháp trận, trung quy không phải là lúc này chỉ có kim đan hậu kỳ Dương Thanh có thể bài trừ. Tại xích địa tuyệt thần trận oanh kích hạ, Dương Thanh kêu lên một tiếng đau đớn. Kia mơ trong chi dương sở sinh chân không chi lực đột nhiên trở nên không ổn định. Khó có thể là kế Thái Dương chân hỏa cùng Thái Mơ chân thủy cũng biến thành lộn xộn. Dương Thanh chỉ cảm thấy mình từng đợt đầu váng mắt hoa. Đó là hắn bị bản thân pháp thuật thần thông phản phệ kết quả. Hắn mơ dương tứ tượng biến trong, thiếu dương nhập không tương đối ôn hòa, đều có lớn như vậy phản phệ. Nếu như là Thái Dương nhập diệt hoặc là Thái Mơ vào tịch, vừa mới sợ rằng đã trọng thương, thậm chí trực tiếp đã chết. Nhưng Dương Thanh lúc này không lo được nhiều như vậy. Hắn gơ, y, u, nơ, gơ, rằng nhìn về phía biển lửa, nhìn cái kia dần dần bị biển lửa thôn phệ thân ảnh, tim như bị đao cắt. Ta muốn thành công, ta nhất định muốn thành công. Một cách lại một cách pháp thuật thi triển ra. Thành công, thất bại, thất bại, thành công. Nhưng thủy chung càng không ngừng hướng về xích địa tuyệt thần trận khởi xướng trùng kích, mà Dương Thanh thân thể cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Hắn trên kim đan thậm chí cũng bắt đầu kịch liệt rung động, sáng bóng tiêu thất, trở nên lờ mờ. Nhưng thanh niên áo tím thần hồn lại trước đó chưa từng có thanh minh, chống đo hắn không ngừng nỗ lực đi xuống. Nhưng là chính vì vậy thanh tỉnh mới càng thêm thống khổ. Bởi vì hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình âu yếm người từng điểm bị độc hỏa nuốt hết. Đình, đình, Dương Thanh thanh âm phảng phất một đầu gần như tuyệt cảnh cô lang tràn đầy tuyệt vọng. Phương Đình biến thành độc phụ thân thể càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng sức mẻ. Lục quang cùng bạch sợi sau cùng đều biến mất. Rốt cục, Dương Thanh pháp lực mạnh mẽ đột phá độc hỏa, rốt cục đem Phương Đình đoạt trở về. Thế nhưng đã chỉ còn một luồng tàn hồn, phảng phất thanh yên một dạng. Khói trong mơ hồ có thể thấy được thiếu nữ dáng dấp. Nàng hơi có chút mờ mịt nhìn về phía Dương Thanh, chỉ thấy bình thường tao nhã thanh niên áo tím. Lúc này diện mục dữ tợn lo lắng, khói mắt mơ hồ có vết máu xẹt qua gương mặt. Phương Đình ánh mắt hơi chút ngưng, môi mở đóng, lại không phát ra thanh âm nào. Dương sư huynh, trên người ta máu nhiều lắm, đây là ta nên được kết quả, không muốn, bởi vì ta làm khó khăn có thể gặp lại ngươi một mặt ta cảm thấy mỹ mãn. Sư huynh ngươi nhìn vạn, bảo vệ tốt bản thân, nàng tinh thần dần dần triệt để tan rã, chỉ có thể miễn cưỡng đưa mắt một mực lưu lại tại Dương Thanh trên người. Ánh mắt lại bắt đầu dần dần tan rã. Trong đầu một màn đã khiếm khuyết hình ảnh bay nhanh xẹt qua. Lần đầu bái sư Vân Thủy Động lúc, cái kia lớn hơn mình một điểm, hiếu kỳ nhìn mình nam hài tử, gáy hai cái lục sắc cỏ châu chấu, một mình ngươi ta một cái. Không cần nói thêm cái gì nói, chỉ cần lưng tựa lưng ngồi chung một chỗ, có thể vui vẻ vượt qua cả ngày thời gian. Hắn đi tham gia thảo phạt hỏa nha đội ngũ, hiểm tử hoàn sinh kinh hỉ gặp lại. Nhất thời vong tình dưới, rốt cuộc phá sau cùng nhất trọng tình nhân nhỏ chúc chắc thiếu nam thiếu nữ. Phương Đình Si ngốc nhìn Dương Thanh. Trước mặt một thân tử y, vẻ mặt tuyệt vọng thê lương thanh niên, dần dần lại biến thành trong trí nhớ. Dưới ánh mặt trời, cái kia mặt lộ ôn hòa mỉm cười, hướng mình vươn tay thiếu niên áo trắng. Dương Thanh nhìn Phương Đình, mắt thấy thiếu nữ tựa hồ nghĩ muốn hướng hắn làm ra một cách đưa tay động tác, thế nhưng cũng đã không có khả năng thành công. Tẩm bổ vạn vật thái mơ chân thủy đem Phương Đình bảo vệ. Dương Thanh pháp lực cuồn cuộn không ngừng rót vào thanh yên bên trong. Lại mắt thấy thanh yên vẫn đang tại từng điểm tiêu tán. Đình, đình, không muốn khác đừng chết. Dương Thanh thanh âm tràn đầy bi thương, dường như Đỗ Huyên khóc huyết. Oanh! Trên dưới chung quanh toàn bộ bị độc hỏa vây quanh hư không, lúc này đột nhiên mở rộng. Ánh vàng rực rỡ liệt hỏa liên hoàn nổ tung. Âm âm phá vỡ trọng trọng độc hỏa. Đại lượng gào thép cương phong tàn sát bừa bãi. Đem độc hỏa phân cách. Đem phá vỡ chỗ hồng tiến thêm một bước mở rộng. Ngay sau đó, phảng phất đất đá trôi một dạng hắc hoàng hà thủy dũng mãnh vào. Đem Dương Thanh, Chu Vân Tòng, Triệu Hoan vây quanh, giúp đỡ bọn họ chống đỡ cắt đứt độc hỏa tập kích. Một cái thanh niên áo trắng xuất hiện ở vết sách chỗ. Bất ngờ đúng là Khang Nam Hoa. Thấy cảnh tượng trước mắt, thân thể hắn hơi chao đảo một cái. Ánh mắt nhất thời ảm đạm. Lẽ nào ta đúng là vẫn còn tới chậm một bước? Chu Vân Tòng cùng Triệu Hoan ánh mắt phức tạp liếc nhau. Bọn họ là biết Khang Nam Hoa không có tới trễ. Dưới tình huống bình thường, bọn họ có thể gắng sức đến Khang Nam Hoa tới rồi. Phương Đình Việt, càng nhiều là bởi vì chính nàng ý nguyện. Khang Nam Hoa đi tới Dương Thanh bên cạnh, chỉ thấy nhất quán tao nhã bình thản Dương Thanh. Lúc này vẻ mặt dữ tợn kinh khủng, đang cầm trong tay bị thái mơ chân thủy bao vây một đạo thanh yên. Không ngừng gầm nhẹ, phảng phất rơi vào tuyệt cảnh bị thương giã thú tại kêu rên. Đình, đình, đừng chết, Dương Thanh, Dương Thanh. Khang Nam Hoa chân mày khẩn túc trầm giọng nói. Nàng sẽ không chết. Dương Thanh ngẩn ra, hoắt mắt ngẩng đầu nhìn về phía Khang Nam Hoa. Khang Nam Hoa hai tay thường thường về phía trước đưa ra mở ra. Bốn miếng trong suốt cát thước. Ở trong không khí tạo thành một cái tam giác hình nón, đem đạo kia gần tiêu tán nhàn nhạt thanh yên bao phủ. Khang Nam Hoa nguyên anh xuất khiếu. Mười mấy tuổi thiếu niên dáng dấp, hắn nguyên anh trôi lơ lửng trên không trung đưa ra một cái cánh tay. Tay kia như đao kiểu đánh xuống. Triệu Hoan kinh hô một tiếng. Khang tiên sinh. Khang Nam Hoa nguyên anh mặt không đổi sắc. Chỉ là chỉnh thể hào quang ảm đạm rồi rất nhiều. Kia nguyên anh cụp tay hóa thành một đạo ánh sáng. Dung nhập cát thước trong. Tiếp theo, Khang Nam Hoa nguyên anh còn lại một tay nắm tam giác hình nón nắm chặt. Cái này thân đốt nhất thời hóa thành một nho nhỏ cát thước. Đạo kia thanh yên phảng phất biến thành hổ phách trong tiểu trùng tử, bị ngưng ghét tại cát thước trong. Giống như một đạo nhỏ không thể tra dây nhỏ. Nàng hồn phách vốn là khiếm khuyết không được đầy đủ, lại chịu như thế thương nặng. Ta cũng chỉ có thể bảo trụ nàng cuối cùng này một luồng tàn hồn khí tức không tiêu tan. Nhưng chỉ muốn bảo trụ không tiêu tan, liền còn có thể có hy vọng. Khang Nam Hoa từ từ nói. Dương Thanh phảng phất ngây dại, quỳ rạp xuống đất, khóc huyết hai mắt một cái chớp mắt không ngừng nhìn chăm chú vào lòng bàn tay cát thước. Khang Nam Hoa thở dài một hơi, kỳ thực Dương Thanh cùng hắn rõ ràng. Đạo kia tàn hồn yếu ớt đã gần như triệt để hồn phi phách tán. Nói là còn có hy vọng, Nhưng cái này chút vi vọng xa vời đến ngay cả năm xưa thành lập U Minh mưu toan nhất thống người sống người chết lưỡng trọng thế giới Minh Hoàng đều biết cười nhạt. Nhưng Dương Thanh Nhưng vẫn là si ngốc cúi đầu đang cầm viên kia cát thước. Giữa thiên địa trong lúc nhất thời một mảnh tĩnh mịch. Chỉ còn lại có ngọn lửa nhấp nháy, cương phong hiu hiu, nước sông lưu động thanh âm. Phảng phất dài rằng dặc thời gian trôi qua. Lại phảng phất chỉ là trong nháy mắt, Khang Nam Hoa ba người mơ hồ nghe. Tựa hồ có một thanh âm vang lên, vừa ngay từ đầu hầu như nhỏ không thể nghe thấy. Nhưng càng lúc càng lớn, đến cuối cùng như sấm chớp xít gào. Trương liệt trương liệt trương liệt trương liệt trương liệt trương liệt trương liệt trương liệt trương liệt. Dương Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hai con ngươi, một con vàng ròng, một con bích lục, thoáng qua trong lúc đó, kim sắc con ngươi hóa thành thuần trắng, mà bích lục con ngươi hóa thành đen thui. Một đôi mắt phảng phất mơ dương hai cực, trong cơ thể hắn ảm đạm không ánh sáng kim đan. Đột nhiên chấn động một cái, kim đan nội bộ, thái dương chân hỏa cùng thái mơ chân thủy lực lượng một lần nữa ngưng luyện, nhưng vẫn đang có vẻ yếu ớt. Thế nhưng sau một khắc, thái dương chân hỏa hóa thành thuần dương chi khí, thái mơ chân thủy hóa thành thuần mơ chi khí, mơ dương giao thái, dung hợp cùng một chỗ lẫn nhau hóa sinh. Dương Thanh vốn đã khô cạn pháp lực bay nhanh hồi phục. Mà hắn kim đan cũng từ ban đầu kim sắc cùng lục sắc mơ dương giao hòa trạng thái chuyển hóa thành hắc bạch hai màu giao hòa. Dương Thanh nhìn về phía Khang Nam Hoa. Khang tiên sinh, Trương Liệt ở nơi nào? Khang Nam Hoa nhìn hắn một cái, mang theo hắn và Chu Vân Tòng, Triệu Hoan cùng nhau từ xích địa tuyệt thần trận trong lao ra, phá vỡ hư không hướng về phương xa núi bay đi. Trước khi ở nơi nào, nhưng bây giờ ta cũng không dám khẳng định thương thế hắn có hay không đã khôi phục như lúc ban đầu. Làm Khang Nam Hoa mang theo Dương Thanh đám người phản hồi Trương Liệt vừa rồi cư trú núi, nơi đó đã không có một bóng người. Dương Thanh mặt không biểu tình quét núi liếc mắt. Đi trước tìm tứ sư tỷ. Dứt lời trước bay lên trời, hướng về Nhạc Hồng Viêm chỗ khu vực bay đi. Một bên phi độn Triệu Hoan một bên nhìn về phía Dương Thanh, do dự một chút sau nói. Ngũ sư thúc, dựa theo Khang tiên sinh cách nói, lúc này hắn nên đã khôi phục nguyên thần tu vi. Đó là ngài và sư phụ còn có Khang tiên sinh liên thủ, có thể không bị thua. Nhưng nếu muốn nói đánh chết Trương Liệt, Dương Thanh hờ hững nói. Ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng như Tam sư huyên nói, hắn cùng với được kêu là Tư Không U lão giả không hòa thuận. Lúc này đây trăm phương ngàn kế muốn đem chúng ta cùng Tư Không U một lưới bắt hết. Tư Không U bất tử, hắn sẽ không dễ dàng ly khai. Tư Không U là nguyên thần nhị trọng cảnh giới tu sĩ. Trương Liệt đó là cùng Tam sư huynh liên thủ chặn đánh giết hắn cũng là không dễ. Không có khả năng không trả giá thật lớn. Chỉ cần hắn lộ ra kẽ hở, chính là chúng ta cơ hội. Lần này khiến hắn chạy, lấy cái này tặc con chuột đào thành động trốn tính tình, còn muốn tìm hắn liền khó khăn. Dương Thanh ánh mắt băng lãnh vắng lặng. Cho nên hôm nay ta nhất định muốn tìm được hắn, đưa hắn mai táng ở chỗ này. Cho dù là dùng tự ta huyết nhục cùng hài cốt. Khi bọn hắn xuất hiện ở Nhạc Hồng Viêm cùng Mơ Dương Tang Hồn cổ quấn đấu giờ địa phương, đối phương rất nhanh cũng phát hiện bọn họ. Liếc mắt nhìn nhau sau, lập tức liền chuẩn bị chạy trốn. Nhưng lưu quang lóe lên, một người thanh niên áo tím đã ra hiện tại bọn họ trước mặt. Khuôn mặt rượu dị, hai con mắt con ngươi, một đen một trắng, viền mắt hạ lưỡng đảo vết máu, phảng phất thê lương vết sẹo. Các ngươi có biết hay không Trương Liệt ở nơi nào? Dương Thanh nhẹ giọng hỏi. Giọng nói nhu hòa nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng trong đó lại truyền ra khiến người ta cực sợ cảm giác sợ hãi. Chín cái nguyên anh kỳ tu sĩ cùng nhau tế xuất cờ xí, kết thành trận thí, hỗn độn tử khí lưu truyền, sinh thành từng cây một vặn vẹo mà lại quái dị sợi dây, hướng về Dương Thanh quấn đi qua. Dương Thanh bàn tay về phía trước bằng thân, cuồn cuộn Thái Dương chân hỏa cùng Thái Mơ chân thủy cùng xuất hiện. Thái Dương chân hỏa hóa thành một mảnh kim sắc biển lửa, mà Thái Mơ chân thủy thì hóa thành một đảo bích lục dòng nước, từ trên trời giáng xuống, rót vào kim sắc biển lửa trung tâm. Sau một khắc, kim sắc biển lửa trung tâm ùm chấn động dâng lên, phảng phất có vô cùng tai kiếp từ đó thai nghén, muốn hủy diệt bá tánh. Từng đảo đen tối lưu quang từ dung nhập Thái Mơ chân thủy biển lửa trung tâm bộc phát ra, rơi xuống những thứ kia sợi dây thượng. Sợi dây nhất thời nhộn nhịp vỡ thành bột mịn. Tứ tượng mơ dương biến, thiếu mơ nhập kiếp chi biến, dương trong chi mơ cướp mơ diệu cảnh. Dương Thanh giẫm ở những thứ kia đã hóa thành bột phấn sợi dây bên trên. Với trong hư không đi bước một đi trước. Thanh âm vang lên lần nữa. Trương Liệt, ở nơi nào? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0816. Thái Mơ độc miên, cửu dương câu diệt. Dương Thanh đi bước một bước ra. Trong cơ thể hắc bạch hai màu mơ dương kim đan không ngừng chuyển động. Mơ dương giao hòa, cho nhau hóa sinh. Hai tay hắn hướng hai bên thường thường mở rộng ra. Tay trái Thái Dương chân hỏa dung nhập Thái Mơ chân thủy. Mơ trong chi dương, thành thiếu dương nhập không chi biến. Hiển hóa không dương diệu cảnh. Tay phải Thái Mơ chân thủy rót vào Thái Dương chân hỏa. Dương trong chi mơ, thành thiếu mơ nhập kiếp chi biến. Hiển hóa kiếp mơ diệu cảnh. Một đám minh điện tu sĩ hai mặt nhìn nhau trăm miệng một lời. Xong, hắn chính là Dương Thanh. Huyền môn chi chủ ngồi xuống đệ tử thân truyền. Kim đan kỳ tu vi. Thần thông pháp lực ngược kế sách người. Bọn ta không cần sợ hắn. Trong đồn đãi, hắn cực nhỏ cùng người đấu pháp, cũng không có gì cầm cho ra tay chiến tích. Vừa rồi chiêu đó thần thông pháp thuật rất hung mãnh. Nhưng nghĩ đến đối với hắn tiêu hao cực đại. Không thể quá nhiều sử dụng. Chúng ta đi. Từng đạo quang ảnh phá vỡ hư không, sẽ bỏ chạy. Dương Thanh mặt không biểu tình. Tay trái không dương diệu cảnh trong. Thiếu dương nhập không. Hóa chân không chi lực. Trực tiếp đem kia từng đảo quang ảnh phong bế. Không đợi cái này minh điện tu sĩ phản ứng kịp, liền phát hiện bọn họ hộ thân pháp lực dĩ nhiên đã ở mơ dương chân không chi lực dưới tác dụng trọng trọng tan rã, hóa thành hư vô. Cũng trong lúc đó, Dương Thanh tay phải kiếp mơ diệu cảnh, thiếu mơ nhập kiếp, hóa trọng trọng thiên tai địa cướp, cuồn cuộn không ngừng hướng phía đỉnh đầu bọn họ đập rơi. Hồng thủy ngập trời, thiên thạch rơi, nước sơn hắc phong bạo, đất rung núi chuyển, khắp hư không cùng nhau phá diệt. Trước trải qua mơ dương chân không chi lực suy yếu, nữa thừa nhận mơ dương tai kiếp chi lực cuồng oanh làm tạc. Một đám minh điện tu sĩ trong khoảnh khắc bị đánh ngã một mảnh. Dương Thanh nhìn bọn họ, hờ hứng hỏi. Trương Liệt, ở nơi nào? Một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ bị khơi dậy hung tính. Song trường hợp lại, một cái do hỗn độn tử khí tạo thành. Hôi mông mông cử long hướng phía Dương Thanh mãnh nhào tới. Dương Thanh tay trái một chỉ, hôi sắc cử long nhất thời sụp đổ. Tiếp theo người đã đi tới kia nguyên anh trung kỳ lão tổ trước mặt. Tay phải bàn tay tại đối phương đỉnh đầu vỗ. Sau một khắc vô số đen tối lưu quang lao ra. Hóa thành hàng vạn hàng nghìn tai kiếp. Cuồng phong bạo vũ kiểu kéo tới. Đem nguyên anh trung kỳ lão tổ nuốt hết. Hắn nhìn nữa hướng một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Ngươi có biết hay không Trương Liệt ở nơi nào? Kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tế lên một tòa huyền hắc sắc ngọn núi. Lớn vô cùng. Hướng phía Dương Thanh vào đầu đè xuống. Đây là cái này nguyên anh sơ kỳ tu sĩ có một kiện không tầm thường nguyên anh kỳ pháp khí. Trong ngày thường hắn bằng pháp khí cùng nguyên anh trung kỳ lão tổ tranh phong cũng không có hại. Nhưng Dương Thanh nhìn cũng không nhìn. Tay trái hướng về phía trước nâng nâng. Chống đỡ hắc sắc ngọn núi. Sau một khắc, ngọn núi nhất thời bắt đầu băng dày. Đại lượng đá vụn dường như trời mưa một dạng hướng phía dưới mặt đất rơi xuống. Dương Thanh tự kia nguyên anh sơ kỳ lão tổ trước mặt đi qua. Chỉ điểm một chút tại đối phương mi tâm. Đối phương mi tâm xuất hiện một cái chỗ trống. Ngay sau đó, cái này nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thân thể trực tiếp nổ bể ra tới. Vô cùng vô tận tai kiếp từ trong cơ thể hắn lao ra. Hắn đi hướng một cách khác nguyên anh trung kỳ tu sĩ, giọng nói bình tĩnh, kiên trì hỏi còn ngươi. Ngươi có biết hay không Trương Liệt ở nơi nào? Tu sĩ này cắn răng một cái. Hợp với tế xuất 7749 quả ngọc phù tại trong thiên địa hóa thành thật lớn trận thế. Đem bản thân bảo vệ. Dương Thanh lần này vung tay phải lên, nhìn vạn đen tối lưu quang nhào tới. Địa thủy hỏa phong lôi trọng trọng tai kiếp vây bắt kia 49 quả ngọc phù tạo thành trận thế liên tục oanh kích. Ngắn chỉ chốc lát công phu đã đem chi phá hủy. Kia nguyên anh trung kỳ tu sĩ ngẩn ngơ, giận dữ hét. Lão phu giống như ngươi tiểu tặc này đồng quy vô tận. Nói. Nguyên anh xuất khiếu. Sẽ tự bảo nguyên anh. Dương Thanh bình tĩnh nhìn hắn một cái. Tay trái vươn ra. Lăng không lướt một cái. Đối phương nguyên anh chưa tới kịp tự bảo. Nửa người trên cũng đã băng dày. Hóa thành chân không hư vô. Một cách lại một cách minh điện tu sĩ bị Dương Thanh đánh chết. Vung thiên địa hóa thành đấm máu tu la tràng. Ra roi mơ Dương Tang hồn cổ ba cái nguyên anh hậu kỳ lão tổ thấy một màn này cũng là mí mắt thẳng nhảy. Hắn là Dương Thanh. Nháo sai rồi a. Đường đường nguyên anh hậu kỳ lão tổ. Cùng nhau làm nhất kiện rất khôi hài sự tình. Tỉ mỉ quan sát Dương Thanh tướng mạo cùng đầu hắn phát. Luôn mãi xác nhận sau. Rốt cuộc không phải không thừa nhận. Trước mắt cái này giết người không chớp mắt thanh niên. Cũng không phải là một đầu tóc bạc. Dáng dấp cũng cùng huyền môn chi chủ ngồi xuống để nhất sát thần Long Lâm hoàn toàn bất đồng. Đi, lập tức đi. Một cái nhạc hồng viêm chúng ta đã bắt không được. Hơn nữa người này, không đi nói mệnh phải thường ở chỗ này. Ba người đều là cùng một ý nghĩ. Lập tức thúc giục mơ Dương Tang hồn cổ ly khai. Nhưng nhạc hồng viêm lại làm sao có thể đáp ứng. Nàng trước khi thà rằng bản thân thủ thương cũng muốn thoát thân chạy đi cứu người. Lại bị đối phương gắt gao cuốn lấy. Nín một bụng đất khí. Lúc này mắt thấy Dương Thanh đám người đã từ xích địa tuyệt thần trận nổi thoát khốn. Lại làm sao có thể phóng địch nhân ly khai. Khu đồng thất sát tinh khải, nhạc hồng viêm một thương mau hơn một thương, giết hướng mơ Dương Tang hồn cổ. Hắc bào tu sĩ kia thấy thế. Cắn răng một cái. Dĩ nhiên buông tha mơ Dương Tang hồn cổ cùng hai người đồng bạn. Sau đó tế xuất một chương phù lục. Phù lục trong bộc phát ra kinh người hào quang. Cuồn cuộn nổi lên hắn sẽ bỏ chạy. Nhưng hắc hoàng đen tối hằng hà thủy bắt đầu khởi động trực tiếp đem kia hào quang định trụ. Không gì sánh được trầm trọng hằng hà chi cát cùng hỗn nguyên chân thủy cùng nhau tác dụng. Đem không gian đều phảng phất ép tới nát bấy. Trực tiếp chặt đứt hắc bào tu sĩ lối đi. Khang Nam Hoa thần sắc bình tĩnh, nhìn Dương Thanh liếc mắt, không có tiếp tục xuất thủ. Nhạc hồng viêm công được mơ Dương Tang hồn cổ đánh bất quá khí tới. Mà Dương Thanh lúc này đã đi tới hắc bào tu sĩ trước mặt. Trương Liệt, ở nơi nào? Dương Thanh bình tĩnh hỏi. Hắc bào tu sĩ cắn răng một cái. Đỉnh đầu hắc sắc cử thú sáng dấp thiên địa pháp tướng phát ra âm trầm chói tai rít gào. Trên người vô cùng mơ khí hiện lên. Đen nhánh như mực. Mực nước thông thường mơ khí. Hóa thành một đảo lại một đảo hắc sắc xiềng xích. Đối thủ nếu như bị quấn lên. Một thân thần thông chi lực liền không cách nào vận chuyển. Xiềng xích phần cuối là lợi hại mũi đao. Âm độc băng lãnh. Đối thủ nếu như bị đâm trong. Sẽ gặp là mơ khí ăn mòn. Thần hồn thân thể đều phải đông lại. Hàng vạn hàng nghìn xiềng xích cùng nhau hướng phía Dương Thanh đánh tới. Dương Thanh mí mắt hơi buông xuống. Hai tay bàn tay từ hai bên hợp lại. Với trước ngực đánh vào cùng nhau. Sau một khắc. Bích lục thái mơ chân thủy đem Dương Thanh cả người bao trùm. Hoàn toàn dung nhập trong cơ thể hắn. Có thể dùng Dương Thanh toàn thân cao thấp. Cả vật thể bích lục, càng chớp động dịu dàng thủy quang, phảng phất một cái thái mơ chân thủy ngưng kết thành thủy nhân. Ngay sau đó, Dương Thanh lục sắc thân thể bỗng biến thành đen thui sắc, mà hắn kia đen thui sắc mặt ngoài thân thể, càng mơ hồ hiện lên tầng một xanh thắm âm u băng lam sắc sương mù. Trong sương mù mơ hồ có ảm đạm hào quang lóng lánh, trong đó lực lượng kinh khủng ý cảnh. Dĩ nhiên cùng Thái Hư Quan người mang tuyệt mơ chi thể đệ tử Trần Tinh Vũ thi triển tuyệt mơ chi khí. Tuyệt mơ minh sát lúc có vài phần tương tự. Mặc dù không hoàn toàn tương đồng, nhưng là trong nháy mắt để hắc bào tu sĩ kia sắc mặt kinh biến. Tứ tượng mơ dương biến. Thái mơ nhập tịch chi biến, mơ trong chi mơ tịch mơ tuyệt cảnh. Hắc bào tu sĩ phóng xuất từng đạo xiềng xích. Vừa tiếp xúc được Dương Thanh chung quanh thân thể kia ảm đạm hào quang. Lập tức liền tấp tấp vỡ vụn. Phảng phất bị cực hàn đông lại tinh thiết. Sau đó lọt vào kịch liệt va đập. Hóa thành mảnh nhỏ. Cả người phảng phất hóa thành hắc sắc thủy nhân Dương Thanh, diện mục ngũ quan vẫn đang rõ ràng có thể thấy được. Nhưng lúc này trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ gì. Trong đôi mắt cũng không có bất kỳ tâm tình gì. Hắn chỗ chỗ. Hoàn toàn quy về một mảnh tĩnh mịch. Hắc bào tu sĩ kia dù sao cũng là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Cao hơn Dương Thanh chỉnh lại một cách đại cảnh giới. Pháp thuật tuy rằng bị Dương Thanh phá, nhưng thiên địa pháp tướng toàn lực thúc dục, nhưng cũng đứng vững Dương Thanh tịch mơ tuyệt cảnh lực lượng kinh khủng. Dương Thanh thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, hai tay hợp lại. Một đạo ảm đạm hào quang nơi tay trường giữa xuất hiện, kế tiếp đạo tia sáng này đem hắc bào tu sĩ bao phủ. Hắc bào tu sĩ ngẩn ngơ, chỉ thấy trước mắt thiên địa đột nhiên thay đổi hình dạng, do ban ngày biến thành đêm tối. Hắc ám giả không chung, chỉ có một vòng ảm đạm u nguyệt, dường như một con mắt. Nhìn chăm chú vào hắn. U ám ánh trăng, khiến thiên địa đều trở nên tối nghĩa sâu sắc. Hắc bào tu sĩ cảm thấy mình cả người thân ở trong bóng tối. Tuy rằng đỉnh đầu ánh trăng chiếu diệu, nhưng hắn còn là nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Cúi đầu, ngay cả thân thể mình tứ chi đều nhìn không thấy, chỉ có vô biên hắc ám. Ở chỗ này, hắn phảng phất mất đi thị giác, trong tầm mắt còn sót lại kia một vòng trăng tròn. Không chỉ có như vậy, toàn bộ thế giới vô cùng an tĩnh, gào thét tiếng gió thổi cũng hoàn toàn biến mất. Ngoại trừ thị giác, hắn cảm thấy mình thính giác cũng đã biến mất, ngay cả mình tiếng hít thở đều nghe không được. U ám, thâm trầm, an tĩnh trong thiên địa. Hắc bào tu sĩ cảm giác mình tựa như tiến vào vô tận vực sâu, đang ở không ngừng trầm xuống, bất kể là thân thể cảm giác, còn là thần thức sở thám biết năng lực, toàn bộ, đều trong lúc vô tình mất đi. Tại trên cái thế giới này, vô hạn vắng vẻ, vô hạn thâm trầm, bao dung toàn bộ, đồng hóa toàn bộ, tan rã toàn bộ. Cũng phá hủy toàn bộ. Hắc bào tu sĩ toàn bộ ý thức, ký ức, tình cảm, ý chí. Tại vĩnh hằng thâm trầm trong yên tĩnh mất đi. Dường như rơi vào yên giấc ngàn thu. Chỉ còn lại có đỉnh đầu ảm đạm u nguyệt. Dương Thanh tự nghĩ ra pháp thuật thái mơ độc miên. Tại những người khác khiếp sợ trong ánh mắt. Cũng chỉ thấy bị ảm đạm hào quang bao phủ hắc bào tu sĩ. Thiên địa pháp tướng. Thân thể, thần hồn, nguyên anh, phảng phất đều biến thành không có mạng sống tượng bùn con rối. Bên ngoài thân hết lần này tới lần khác bong ra từng màng vỡ vụn. Thẳng đến sau cùng toàn bộ hóa thành hư không. Dương Thanh thân thể trọng tân hóa thành ban đầu dáng dấp. Thần sắc như trước bình tĩnh. Nhưng so với vừa mới lại nhiều vài phần người sống khí tức. Một bên khác. Khang Nam Hoa ngoại trừ phòng bị đối thủ chạy trốn bên ngoài, cũng giúp đỡ Nhạc Hồng Viêm cùng nhau vây công Mơ Dương Tang Hồn Cổ. Rất nhanh, nâng đại trống cái kia nguyên anh hậu kỳ lão giả bị Nhạc Hồng Viêm một thương đâm chết. Nhạc Hồng Viêm lấy thất sát kinh khải áp chế Mơ Dương Tang Hồn Cổ. Khang Nam Hoa thì ngăn chặn kia áo bào trắng tu sĩ lối đi. Mắt thấy Dương Thanh chân đạp hư không, hướng về bản thân đi tới, áo bào trắng tu sĩ chau mày. Dương Thanh vừa đi, hừng hực thái dương chân hỏa hiện lên, đưa hắn bao vây. Cả vật thể trên dưới một mảnh vàng ròng, phảng phất có vô số căn tia sáng kiểu châm mang hướng về xung quanh bắn ra. Dương Thanh cả người phảng phất biến thành một cái do thái dương chân hỏa tạo thành hỏa nhân. Thế nhưng sau một khắc, ngọn lửa màu vàng trong đột nhiên hiện ra từng đạo hung lệ đen tối khói đen. trong khói đen mơ hồ có hắc sắc ánh sáng lưu chuyển. Xem Chiến Triệu Hoan khiếp sợ nhìn về phía bên cạnh Chu Vân Tòng. Bởi vì từ vẻ ngoài nhìn lên, lúc này Dương Thanh cùng thúc giục phần dương chi khí cùng phần dương phá nguyên khí Chu Vân Tòng bất ngờ có vài phần tương tự. Bởi vì tu vi cảnh giới càng cao duyên cớ, cảm quan thượng dĩ nhiên tăng thêm kinh khủng. Tứ tượng mơ dương biến thái dương nhập diệt chi biến, dương trong chi dương, diệt dương tuyệt cảnh. Chín đạo hắc quang tại hóa thành hắc sắc hỏa nhân Dương Thanh bên cạnh, nặng nề di động di động. Khi thì hóa thành chín đạo long ảnh, khi thì hóa thành chín vòng liệt nhật. Lực lượng kinh khủng lệnh ở đây tất cả mọi người trở nên cau mày. Đúng là lúc đầu Côn Lôn Pháp hội thượng, Chu Vân Tòng dựa vào chi áp đảo đao Ngọc Đình cùng Trần Tinh Vũ kinh khủng pháp thuật Cửu Dương Câu Diệt. Pháp thuật này người sáng tạo kỳ thực đúng là Dương Thanh. Chỉ bất quá ngày trước Dương Thanh bất kể là đạo pháp cảnh giới còn là thần thông pháp lực đều có không đủ, cho nên này thuật cũng không hoàn thiện. Hắn cũng bởi vậy không cho phép Chu Vân Tòng tùy tiện sử dụng. Thế nhưng hôm nay, Dương Thanh đã qua tự mình đem điều này kinh khủng pháp thuật hoàn thành, hung uy ngập trời. Hắc sắc hỏa nhân dáng dấp Dương Thanh nhìn chằm chằm cái kia áo bào trắng tu sĩ. Trong miệng phát ra sét đánh nổ vang kiểu quát hỏi. Trương Liệt, ở nơi nào? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0817. Dương Thanh kết anh. Tiến nhập tịch mơ tuyệt cảnh Dương Thanh bình tĩnh đến rồi cô tịch, phảng phất không có bất kỳ người bình thường tâm tình ba động. Mà tiến vào diệt dương tuyệt cảnh Dương Thanh thì có vẻ bá đạo hấp tấp, tràn đầy tận thế thiên tai thông thường lực áp bách, khiến kia nguyên anh hậu kỳ cảnh giới áo bào trắng tu sĩ đều từng đợt hết hồn. Áo bào trắng tu sĩ kêu lên một tiếng đau đớn. Cho dù ngươi bây giờ thoát thai hoán cốt, cũng bất quá kim đan kỳ tu vi. Ngươi có thể thắng chúng ta, cũng không sẽ là nguyên thần cảnh giới tu sĩ đối thủ. Ngươi nhất ý tìm kiếm Tần Nhiễm Vương, chỉ là tự tìm đường chết. Hắc sắc hỏa nhân dáng dấp Dương Thanh hơi bên hạ đầu. Trên người hủy diệt vạn vật kinh khủng khí tức trong nháy mắt lại một lần nữa tăng vọt. Áo bào trắng tu sĩ oán hận nhìn bị Nhạc Hồng Viêm áp chế Mơ Dương Tang Hồn Cổ liếc mắt. Nếu không có nàng một mực áp chế Mơ Dương Tang Hồn Cổ, bọn ta bằng bảo này có thể đem ngươi trấn áp. Đó là ba người chúng ta nguyên anh hậu kỳ tu sĩ liên thủ làm. Cho dù không thể thắng ngươi, ngươi cũng không chiếm được tiện nghi gì. Dương Thanh trên người hắc hỏa dần dần tắt, một lần nữa biến thành bản thân dáng dấp. Thần sắc bình tĩnh nhìn cái kia áo bào trắng tu sĩ liếc mắt, cũng không nói thêm cái gì. Trong nháy mắt kế tiếp trong hư không, mơ hồ có sấm chớp chớp động. Áo bào trắng tu sĩ ngẩn người, tiếp theo sắc mặt trở nên cổ quái, vẻ mặt phức tạp nhìn Dương Thanh. Dương Thanh ngay hắn đối diện khoanh chân ngồi xuống, ngồi đàng hoàng ở giữa không trung. Bích lục trong suốt thái mơ chân thủy cùng kim quang chói mắt thái dương chân hỏa ở bên cạnh hắn vần quanh. Trong hư không chợt hé một đạo khe hở, cuồng bạo mà lại huyền ảo hư không lôi kiếp đã qua hạ xuống. Mọi người trầm mặc không tiếng động nhìn một đạo lại một đạo hư không lôi kiếp bổ vào Dương Thanh trên người. Có Nhạc Hồng Viêm, Khang Nam Hoa ở bên. Kia áo bào trắng tu sĩ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Thanh độ kiếp. Trong lòng hắn khẩn cầu Dương Thanh bản thân độ kiếp thất bại. Hắn vừa cùng chúng ta đại chiến một trận, tuy rằng nhìn như uy phong bát diện, nhưng nhìn ra được, pháp lực tổn hao cực kỳ nghiêm trọng. Hiện tại không biết tự lượng sức mình cậy mạnh độ kiếp. Kết quả sẽ chỉ là bỏ mình đạo tiêu, bị lôi kiếp chém thành cho tàn hạ tràng. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời, áo bào trắng tu sĩ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bởi vì hắn bất ngờ phát hiện, Dương Thanh độ hư không lôi kiếp kết anh đã qua tiếp cận phần cuối, lập tức sẽ thành công. Kia sau cùng vài đạo càng hung mãnh hơn lôi kiếp trở thành làm cho này áo bào trắng tu sĩ trong lòng sau cùng trông cậy vào. Rồi lại phảng phất chun tăng, mỗi nhiều gõ một chút, cử ly tuyệt vọng vực sâu liền tiến hơn một bước. Làm sau cùng một đạo lôi kiếp hạ xuống sau, Dương Thanh thân thể kịch liệt chấn động một cái. sau đó đỉnh đầu thanh quang lóe ra. Một quả chớp động tử quang kim đan nổi lên. Trên kim đan tràn đầy vết rạn, nhưng không có suy bại chi khí. Trái lại dường như thu được tân sinh. Kim đan đại phóng quang minh. Hào quang một người trong trẻ nhỏ nhi ngồi xếp bằng. Dáng dấp cùng Dương Thanh tuổi nhỏ hài đồng lúc sống nhau như đúc. Đúng là hắn Nguyên Anh. Dương Thanh Nguyên Anh dáng dấp, rõ ràng là nửa trắng nửa đen. Nhìn qua quái gì không gì sánh được, rồi lại có mơ dương giao thái huyền ảo đạo lý ý cảnh ở trong đó. Nhạc Hồng Viêm lãnh diễm mặt thượng mơ hồ toát ra một tia ôn hòa mỉm cười. Chúc mừng ngũ sư đệ tư không kết anh thành tựu Nguyên Anh chi cảnh. Khang Nam Hoa trên mặt cũng lộ ra vui vẻ vẻ. Gật đầu. Dương Thanh chúc mừng ngươi tư không kết anh thành tựu Nguyên Anh chi cảnh. Triệu Hoan ngẩn ngơ, hoan hô một tiếng. Phong mình hành lễ. Chúc mừng ngũ sư thúc tư không kết anh thành tựu Nguyên Anh chi cảnh. Chu Vân tỏng môi giật giật. Sư phụ chúc mừng ngươi. Huyền môn Thiên Tông mọi người vui sướng. Áo bào trắng tu sĩ một trái tim thì rơi xuống đáy cốc. Chỉ thấy Dương Thanh Nguyên Anh chậm rãi thu nhập đỉnh đầu của mình. Dương Thanh sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Hắn đưa lôi kiếp trước khi. Thần thông pháp lực quả thực không tính là đầy đủ. Thế cho nên hiện tại kết anh sau khi thành công. Lâm vào ngắn suy yếu kỳ. Hắn ngược lại không phải là bị kia áo bào trắng tu sĩ ngôn ngữ làm kích. Mà là trải qua phương đình hóa cát. Xích địa tuyệt thần trận ma luyện. Cùng vừa rồi giết chóc sau khi. Cả người tinh khí thần ở vào một cái trước đó chưa từng có đỉnh phong trạng thái. Trong nháy mắt bạo phát dâng lên ra. Cái trạng thái này hả? Hắn có tuyệt đối nắm chặt vượt qua hư không lôi kiếp. Độ kiếp sau mặc dù sẽ có suy yếu kỳ. Nhưng độ kiếp lúc có thể thể ngộ càng nhiều thiên địa đại đạo. Ngày sau hắn trùng kích Nguyên Anh trung kỳ thậm chí còn Nguyên Anh hậu kỳ. Con đường đều biết càng thêm trôi chảy. Huống chi đối với hiện tại hắn mà nói đưa lôi kiếp sau suy yếu kỳ cũng không cần quá để ý. Nguyên Anh lưu quang chớp động tầm bổ Dương Thanh thần hồn cùng thân thể khiến hắn suy yếu trạng thái bay nhanh giảm bớt. Lúc này Dương Thanh thông qua thể ngộ thiên đạo Đức Kinh xâm lĩnh thiên địa đại đạo. Đối với đạo âm dương lý giải đã đạt được một cái tương đương độ cao. Mơ dương giao hòa, mọc lẫn với nhau có không, Dương Thanh pháp lực hồi phục tốc độ cực kỳ kinh người. Bất quá ngắn chỉ chốc lát công phu. Trên mặt hắn tái nhợt vẻ đã dần dần tiêu thất. Đứng dậy, hướng về Nhạc Hồng Viêm, Khang Nam Hoa, Chu Vân Tòng cùng Triệu Hoan gật đầu. Theo hắn cái này đứng dậy động tác, phủ cận hư không tựa hồ cũng run nhẹ nhẹ một chút. Dương Thanh sắc mặt như trước bình thản, nhìn cái kia áo bào trắng tu sĩ, lặng lặng hỏi. Có đúng hay không Trương Liệt đối thủ, đó là ta sự tình, ngươi chỉ cần trả lời ta. Trương Liệt, ở nơi nào? Tuy rằng hắn ngữ khí ôn hòa, nhưng áo bào trắng tu sĩ lại cảm thụ được một trận đến từ chính linh hồn ở chỗ sâu trong kinh dị. Hắn nhìn một chút Dương Thanh, lại nhìn một chút Nhạc Hồng Viêm, Khang Nam Hoa, rốt cuộc vẫn phải thở dài một tiếng. Ta quả thực không biết Tần Nhiễm Vương ở nơi nào. Chúng ta chỉ là nghe lệnh hành sự. Hắn xuất vừa nhập thần. Chúng ta tìm không được hắn. Dương Thanh gật đầu. Không có tiếp tục đặt câu hỏi. Toàn thân cao thấp thái dương chân hỏa lần nữa ầm ầm sáng lên. Tiếp theo hóa thành cuồn cuộn khói đen. Một lần nữa hiển hóa diệt dương tuyệt cảnh. Áo bào trắng tu sĩ tuyệt vọng nổi giận gầm lên một tiếng. Hiển hóa từ thân thiên địa pháp tướng cùng Dương Thanh đánh một trận. Nhưng kết quả cũng chỉ là phí công. Dương Thanh độ kiếp sau suy yếu kỳ mặc dù không có triệt để khôi phục. Nhưng là không phải là hắn có thể chiến thắng. Khang Nam Hoa bình tĩnh nhìn một màn này quay đầu nhìn về phía Nhạc Hồng Viêm cùng Mơ Dương Tang Hồn Cổ. Minh điện tu sĩ trên tay đều nợ máu chống chất. Không cần thiết lưu. Món pháp bảo này cũng không để lại a. Bằng không còn muốn dính dáng ngươi thất sát tinh khải lực lượng áp chế. Bất lợi cho chúng ta sau khi tìm kiếm Trương Liệt. Nguyên thần tu sĩ luyện hóa pháp bảo. Pháp bảo không cách nào giải trừ song phương liên hệ. Trừ phi đại thừa cấp độ pháp bảo tuyển chọn thoát kiếp chuyển sinh. Mà nguyên thần dưới cảnh giới tu sĩ luyện hóa pháp bảo. pháp bảo có rất lớn quyền tự chủ. Giải trừ đối phương luyện hóa tuy rằng phiền phức, cũng không phải không có khả năng sự tình. Nhạc Hồng Viêm cúi đầu nhìn về phía Mơ Dương Tang Hồn Cổ, lạnh lùng cười. Hồng Viêm đang có ý này, thỉnh Khang tiên sinh giúp ta giúp một tay. Dứt lời, Thất Sát tinh khải thượng hào quang lóng lánh. Xích Phát thiếu nữ trong tay kim sắc đại kích không chút do dự hướng phía Mơ Dương Tang Hồn Cổ đập tới. Mơ Dương Tang Hồn Cổ trong truyền ra kinh sợ nảy ra tâm tình. Có sinh mệnh tư duy hắn lúc này cũng cảm thấy hơi kinh dị. Bọn họ giết Tần Nhiễm Vương chi tâm kiên quyết như thế. Một món đến tay pháp bảo đều có thể không muốn. Liền vì trình độ lớn nhất bảo chứng sức chiến đấu đánh chết Trương Liệt. Mơ Dương Tang Hồn Cổ nghĩ muốn giãy giụa. Khang Nam Hoa cũng đã ra tay trợ giúp Nhạc Hồng Viêm. Rất nhanh. Bên kia kết thúc chiến đấu, Dương Thanh cũng qua đây giúp đỡ. Không có chủ nhân thúc giục, có khả năng phát huy lực lượng cực kỳ có hạn Mơ Dương Tang Hồn Cổ. Đối mặt lấy Thất Sát tinh khải lực lượng làm trụ cột Khang Nam Hoa, Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh ba người cũng chỉ có thể cúi đầu. Bị mạnh mẽ tiêu diệt pháp bảo nguyên linh, đem chỉ còn một cái thể xác Mơ Dương Tang Hồn Cổ cất xong, Nhạc Hồng Viêm tầm mắt nhìn phía phương xa chân trời, ánh mắt xuyên thấu qua trọng trọng hư không, rơi vào một cái thật lớn hắc sắc quang cầu thượng, trầm giọng nói: đi Tam Sư Huyên cùng Tư Không U chỗ đó. Dương Thanh gật đầu. Không cách nào xác định vị trí cụ thể, nhưng Trương Liệt tất nhiên tại nơi phủ cận chuẩn bị mưu tính Tư Không U. Khang Nam Hoa vừa rồi tuy rằng cũng xếp ý đầy doanh, nhưng khắc chế bản thân, không có trực tiếp xuất thủ. Ở một bên là Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh áp trận, đồng thời cũng lấy tự thân pháp lực ngăn cách nơi này chiến trường hư không, bảo đảm ở đây tình huống không vì ngoại giới biết. Hắn cũng nhìn về phía hắc sắc quang cầu, nói: chúng ta đi thôi. Đoàn người chờ lúc này hướng về hắc sắc quang cầu bay đi. Lúc này hắc sắc quang cầu nội bộ trên thế giới tuyển ảnh trọng trọng. Vạn dược kêu khóc, phảng phất vô cùng vô tận lệ dược lúc này chính vây quanh Long Lâm không ngừng công kích. Cái này lệ dược đều không tầm thường dược vật, mỗi người hung lệ phi thường. Đều là Tư Không U nhiều năm tích góp từng tí một bày vạn dược xạ hành đại trận. Giống như một cái thật lớn cối xay, đè ép rơi vào trong trận địch nhân. Nhưng Long Lâm Vong Xuyên Hà, Hoàng Tuyển Lộ, Sinh Tử Giới Thần Thông, đều cực kỳ khắc chế dược đạo pháp thuật. Rất nhiều hơi yếu một ít lệ dược, hơi chút xính vào một điểm Hoàng Tuyển chân thủy, lập tức đã bị tinh lọc. Đại lượng lệ dược bị Hoàng Tuyền Lộ hạ đưa ra tùm bạch cốt tay chảo kéo vào dưới đất, bị triệt để mai táng. Sinh Tử Giới đại môn vừa mở, hóa thành Xâm La địa ngục, đem những thứ kia tương đối cường đại lệ dược trực tiếp một nuốt, liền cùng Tư Không triệt để cắt đứt liên lạc. Triển khai tự thân Hoàng Tuyền diệt cảnh Long Lâm, liền phảng phất cửu U Minh Quân thông thường. Đó là vạn dược dạ hành đại trận, cũng không làm gì được hắn. Trái lại tránh chi e sợ cho không kịp. Đại trận trong lệ dược chỉ có thể đi tìm Long Lâm Huyền Thiên Phong thần kỳ thượng phóng xuất nguyên thần tu sĩ phiền phức. Nhưng Long Lâm kinh nghiệm phong phú, trực tiếp đem Vu Tân Đào, Tào Vĩ đám người nguyên thần thu về, thay đổi hai cái minh điện sứ giả nguyên thần đi ra, cùng tiền nhiệm Tần Nhiễm Vương cùng nhau đối phó cái này lệ dược. Kia hai cái minh điện sứ giả triển khai trọng trọng hỗn độn tử khí, cùng tiền nhiệm Tần Nhiễm Vương chống lại dược đạo chi thuật. Tuy rằng không giống Long Lâm như vậy sắc bén, nhưng là hoàn toàn không sợ đại trận vây công. Mà Long Lâm thì trực tiếp chống lại Tư Không U bản thân cùng hắn hai đầu dược thần. Dược đạo tu sĩ cùng người thực chiến đấu pháp, ngoại trừ bản thân bên ngoài, tương đương một bộ phận sức chiến đấu đều ở đây tế luyện linh dược thân thượng. Rất nhiều dược tu không có linh dược, trực tiếp biến thành không răng lão hổ, phế được không được. Tư Không U cái này hai đầu dược thần đều là theo hắn nhiều năm tế luyện đoạt được, từng đều tương đương với nguyên thần cảnh giới tu sĩ, không thế nào bị Long Lâm thần thông khắc chế, có thể thi triển hết sở trường cùng Long Lâm đánh một trận. Mà Tư Không U không giống với đại đa số dược tu toàn dựa vào linh dược, bản thân của hắn cũng có một thân kỹ càng dược đạo pháp thuật, cùng rất nhiều được tự minh hoàng đạo thống huyền ảo pháp thuật. Hắn dù sao cũng là nguyên thần nhị trọng tu sĩ, pháp thuật uy lực đều cực kinh khủng. Kể từ đó, mặc dù có tiền nhiệm Tần Nhiễm Vương chờ ba cái nguyên thần phối hợp tác chiến, Long Lâm không có cái khác pháp bảo trong người, cùng Tư Không U giao thủ cũng rơi vào hạ phong. Nhưng Long Lâm vẻ mặt hờ hững bình tĩnh ứng đối, đem Tư Không U hung lệ dược dị pháp thuật hóa giải. Tư Không U ẩn vào trong bóng tối, thanh âm phảng phất không chỗ nào không có mặt. Thế gian đại bộ phận dược đạo tu sĩ đều tuyển chọn tế luyện linh dược, không ngừng cường hóa. Lão Hủ lại cho rằng dược đạo chi căn bản ở chỗ người đối dược, đối không biết, đối thế giới sợ hãi. Điều khiển nhân tâm trong sợ hãi mới là mạnh nhất dược đạo. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0818. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ tại sau. Đối với Tư Không Ao nói, Long Lâm mắt điếc tai ngơ, toàn bộ tinh thần đều phóng ở trong chiến đấu đề phòng cẩn thận. Đại đa số dược đạo tu sĩ thực chiến đấu pháp, một thân bản lĩnh, có hơn phân nửa đều rơi vào bản thân linh dược thân thượng. Rất nhiều dược đạo tu sĩ quyến nuôi tế luyện linh dược, sức chiến đấu so bản thân càng mạnh. Nói như vậy, linh dược cảnh giới trình độ đều cùng chủ nhân một dạng. Có chút dược đạo tu sĩ linh dược thậm chí cảnh giới trình độ có khả năng so chủ nhân bản thân cao hơn nữa. Dựa vào dược đạo bí pháp đặc thù tác dụng, chỉ cần chênh lệch không phải là quá lớn, dưới tình huống bình thường, tu sĩ cũng không phải lo lắng linh dược mất khống chế. Trước mắt Tư Không U thì không thì, bản thân của hắn là nguyên thần nhị trọng tu vi, thế nhưng ngồi xuống mạnh nhất hai con linh dược cũng chỉ là nguyên thần nhất trọng trình độ dược thần. Tuy rằng pháp lực thần thông không tầm thường, nhưng phối hợp Tư Không U cái này nguyên thần phản hư cảnh giới đại dược tu, liền có vẻ có chút hạ giá. Long Lâm quan sát sau khi có thể xác định Tư Không Ao này đây dược đạo phương pháp đặt tu hành căn cơ, mà không phải trước tu cái khác đạo pháp về sau chuyển tu dược đạo. Dưới loại tình huống này, linh dược trình độ so chủ nhân thấp liền có vẻ rất khác thường. Khác thường tình huống đưa tới Long Lâm cảnh giác, đang lúc suy tư đột nhiên một đạo mơ hồ dược ảnh hướng về hắn rơi tới. Vong Lâm hơi nhíu mày, Hoàng Tuyển chân thủy hóa thành vong xuyên hà ở trước người cản lại. Đạo kia mơ hồ dược ảnh rơi vào mờ nhạt Hoàng Tuyển chân thủy nhưng không có bị tinh lọc, mà là hơi trao đảo một cái, trái lại men theo Vong Lâm pháp lực cùng thần thức phản hồi đến hắn tự thân. Đạo này dược ảnh không có sẵn bất kỳ lực công kích, cũng không có đối Vong Lâm tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chỉ là Long Lâm trước mắt đột nhiên hiện ra một vài bức hình ảnh bay nhanh chớp động, sau cùng dừng hình ảnh. Đây là một bức không tồn tại với Long Lâm trong trí nhớ hình ảnh. Thế nhưng lại làm cho hắn sau khi xem, nhìn thấy mà giật mình. Hình ảnh trong bối cảnh, Long Lâm quen đi nữa tất bất quá, tuy rằng đã phi thường lâu đời, nhưng hắn còn là liếc mắt nhìn ra, đó là hắn khi còn nhỏ sinh sống vài chục năm cố hương cái kia tiểu sơn thôn. Mà giờ khắc này, tiểu sơn thôn trong, dĩ nhiên thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Từng cách một trong ngày thường quen thuộc hương thân hương lý, đồng tông đồng tục, lúc này đều hóa thành băng lãnh thi thể. Tại Long Lâm từ nhỏ sinh hoạt chỗ ở cũ trong, cha mẹ hắn bất ngờ cũng ngã trong vũng máu, thân thể sớm mất nhiệt độ. Long Lâm hử lạnh một tiếng, định chủ tâm thần, chợt nghe trong hư không truyền đến Tư Không thanh âm. Nguyên lai đây chính là ngươi đáy lòng chỗ sâu nhất sợ hãi sao? Tấm tắc, ngươi đã đem thân tộc đều tiếp nối Ngọc Kinh Sơn, cũng không phải quá dễ dàng khiến đây hết thảy trở thành sự thật. Bất quá đó là Ngọc Kinh Sơn thượng, cũng không phải là không sơ hở tí nào a. Ngươi muốn cẩn thận, một ngày nào đó về đến nhà, nói không chừng chỉ biết thấy một màn này. Long Lâm ánh mắt nhìn chằm chằm hắc ám hư không. Thì ra là thế, Trương Liệt năm xưa tâm cảnh triệt để tan vỡ, tâm tính vặn vẹo, sợ rằng có ngươi một phần công lao. Tư Không U trầm mặt một chút sau thở dài nói. Tiếng người huyền môn chi chủ ngồi xuống tam đệ tử Vong Lâm lạnh lùng thích giết chóc. Quả ngôn thiếu ngữ, nhưng chưa từng nghĩ đến. Tâm tư đã vậy còn quá linh động. Không sai, năm đó lão hủ gặp phải hắn thời điểm. Hắn mới chỉ là một kim đan kỳ tu sĩ. Liền tiện tay trở nên. Cho hắn trồng một đạo kinh cụ vượt chú. Cũng không phải từng nghĩ đến. Người này ngày sau có thể có thành tựu này. Kinh cụ vượt chú. Đó là Tư Không U vừa rồi phóng xuất đạo kia vượt ảnh. Chính là hắn sáng tạo độc đáo một môn vượt đạo thần thông pháp thuật. Huyền ảo khó lường. Bản thân không có bất kỳ lực công kích. Nhưng ngoại trừ cực cá biệt tình huống bên ngoài. Người bình thường đều khó khăn lấy ngăn cản kinh cụ vượt chú vào cơ thể. Tu vi hơi thấp người thậm chí không biết phát hiện. Vượt chú cắm rễ với người thần hồn ở chỗ sâu trong. Khai quật bị thực vào người đáy lòng ở chỗ sâu trong sợ hãi nhất việc. Sau đó có thể dùng sợ hãi không ngừng phóng đại. Tăng lên gấp bội. Trong quá trình này. Kinh cụ vượt chú liền cũng bởi vì bị thực vào người sợ hãi từ từ tăng cường mà phát triển lớn mạnh. Thẳng đến Tư Không U hài lòng mới thôi. Lúc này chỉ cần hắn tâm niệm vừa động. Vượt chú liền trở về tự thân. Chỉ có đều là tu hành tìm hiểu thiên địa chi đạo tu chân giả. Kỳ tâm trong sợ hãi mới có thể khiến kinh cụ vượt chú lớn mạnh. Số lượng khổng lồ kinh cụ vượt chú một lần nữa trở về Tư Không U ở đây tập hợp. Sau đó Tư Không U mượn này tu luyện tự thân đạo pháp. Có thể dùng bản thân đạo pháp cảnh giới đạt được tăng trưởng. Tư Không U năm đó chính là bằng vào ngàn vạn kinh cụ vượt chú xung hợp sau. Hoàn thiện tự thân đạo pháp. Cuối cùng ngưng tụ phản hư pháp thể. Thành tựu nguyên thần nhị trọng chi cảnh. Nói như vậy. Kinh cụ vượt chú triệt để lớn mạnh sau. Sẽ cùng tu sĩ thần hồn hoàn toàn kết hợp. Một khi Tư Không U đem kinh cụ vượt chú hút ra. Bị thực vào người bản thân cũng sẽ thần hồn nghiền nát mà chết. Từng ấy năm tới nay. Tư Không U thực vào kinh cụ vượt chú. Rất ít không may xuất hiện. Lớn nhất một lần tính sai. Đó là Trương Liệt. Năm xưa Trương Liệt thần hồn nổi kinh cụ vượt chú kịch liệt tăng cường. Gây nên Tư Không U chú ý. Tại Trương Liệt tàn sát Liệt Phong hội mọi người sau. Liền bị Tư Không U mang đi. Tiếp tục dẫn đạo kỳ tâm trong sợ hãi. Nỗ lực khiến Trương Liệt trong cơ thể kinh cụ vượt chú tiến thêm một bước tăng mạnh. Đạt được trước đó chưa từng có tình trạng. Kia đoàn trong cuộc sống. Trương Liệt cũng trở thành Tư Không U nửa đệ tử. Ngự dụng phương pháp cùng độc pháp thần thông. Đó là Tư Không U truyền cho Trương Liệt. Ai biết Trương Liệt về sau tại hư không chiến trường trong có kỳ ngộ. Hám tại một chỗ ngăn cách chi địa. Tại nơi khu vực trong. Tư Không U cùng kinh cụ vượt chú liên hệ bị chặt đứt. Mà Trương Liệt phát hiện bản thân thần hồn nổi bí mật. Ở chỗ đó. Trương Liệt khổ tâm tiềm tu. Cuối cùng chém trừ trong lòng sợ hãi. Cũng phế trừ kinh cụ vượt chú. Cũng bởi vậy chứng đạo nguyên thần. Trương Liệt từ hư không chiến trường trở về. Lại rất mau tại Minh Điện cúp số. Tư Không U lúc ấy có sự bên ngoài. Chờ hắn trở lại Minh Hoàng giới còn muốn giải quyết cái ý này bên ngoài. Trương Liệt đã trở thành cùng hắn đặt song song thập điện Diêm Vương một trong. Mới mặc cho Tần Nhiễm Vương. Sợ hãi. Là thế gian này nhất lực lượng cường đại. Phàm nhân không cách nào tránh khỏi. Ta bối tu chân giả cũng là như vậy. Tư Không U thủ hạ không ngừng. Chỉ huy lệ vượt vây công. Bản thân một đạo lại một đạo pháp thuật cũng công hướng Vong Lâm đồng thời. Đã ở không ngừng cho Vong Lâm ở sâu trong nội tâm mua sợ hãi mầm móng. Trong lúc sinh tử, có đại kinh khủng. Đối tử vong sợ hãi là toàn bộ có thức sinh mệnh tính chung. Vì chống cự tử vong, bọn ta mới càng không ngừng tu đạo. Cùng trời vùng vẫy giành sự sống. Số tuổi thọ trăm năm. Quá ít. Chết già đang ở trước mắt. Ngay sau đó liều mạng nghĩ muốn kết thành kết đan. Tăng thọ nghìn năm. Số tuổi thọ nghìn năm. Quá ít. Thong thả nghìn năm. Thoáng qua rồi biến mất. Ngay sau đó liều mạng sông mơ hỏa chi kiếp. Sông mơ phong chi kiếp. Sông hư không lôi kiếp. Nghĩ muốn kết thành nguyên anh. thọ hưởng thụ 61 giáp. Số tuổi thọ 3.600 năm còn là quá ít, ngay sau đó nghĩ muốn chứng đạo nguyên thần. Thọ cùng trời đất. Sợ bị người giết chết, ngay sau đó tôi luyện thần thông pháp thuật. Tế luyện pháp khí pháp bào. Thọ cùng trời đất, vẫn còn có thiên địa tịch diệt. Thiên đô muốn chết, huống chi người. Cho nên tiếp tục tu luyện. Muốn vượt qua tạo hóa tam kiếp. Tiếp tục tế luyện tạo hóa pháp bào. Muốn đi ngang phổ hải. Muốn thiên địa tịch diệt mà ta bất diệt. Sợ hãi. Là chúng ta đi tới lớn nhất động lực. Là thế gian này nhất lực lượng cường đại. Đồng thời nhưng cũng là chúng ta lớn nhất khổ não nguồn suối. Tư Không thanh âm phảng phất trong địa ngục vạn dược kêu rên. Oang Lâm a, ngươi cảm thụ được sợ hãi ảo diệu sao? Oang Lâm mặt không biểu tình. Hừ lạnh một tiếng. Đỉnh đầu cổ kim giới thần thông phát huy tác dụng. Đại môn mở rộng. Oang Lâm trong cơ thể mình thời gian phảng phất đảo lưu. Dung nhập hắn thần hồn trong ảm đạm dược ảnh đột nhiên biến mất, phảng phất từ tới chưa từng tồn tại. Tư Không thở dài một tiếng. Oang Lâm a, ngươi đối đạo pháp nhận thức còn quá cạn mỏng. Hắn kinh cổ dược chú tình huống đặc thù cùng với nói là thần thông pháp lực. Chẳng bằng nói là ý niệm mầm móng, xen vào hư thực trong lúc đó, đó là Hoàng Tuyền Chân Thủy cũng bị nó đã lừa gạt. Có thể chính là bởi vì không chứa pháp lực đụng phải Oang Lâm cổ kim giới thần thông. Tư Không u nhưng cũng không cách nào giúp nó ngăn chặn, chỉ có thể trơ mắt nhìn dược chú bị Oang Lâm loại bỏ. Vốn muốn đem ngươi luyện thành lão hủ dược chú sùng, nhưng nếu như vậy, vậy đơn giản không lưu ngươi. Tư Không tại hắc ám trong hư không hiện ra thân hình, tay phải đưa về phía giữa không trung. Một đạo hôi mông mông hỗn độn tử khí xuất hiện cùng đại lượng mực nước một dạng sình sịch. Trong đó hàng vạn hàng nghìn lệ dược giấy rua chu lên hắc vụ dược sát dung hợp. Hai người tương dung sau khi hóa thành một đoàn bạch sắc khí xoáy. Bạch sắc khí xoáy ở trên hư không trong hóa thành một đạo đại môn. Minh Hoàng đạo thống thần thông, Minh Thần Môn. Ngay sau đó, ngàn vạn đạo bạch sắc khí tiến từ Minh Thần Môn trong lao ra. Hóa thành phô thiên cách địa vũ tiến hướng phía Oang Lâm vọt tới. Thiên địa bát phương đều là màu trắng khí tiến che đậy. Hư không đều bị xuyên qua. Phảng phất tràn đầy sàng mắt cây sàng. Minh Thần Nhân Oan tiến sát. Vạn dược trịch tiến, không chỉ là số lượng thượng hơn xa trước khi thiên dược trịch tiến, liền ngay cả mũi tên, cũng là uy lực càng tại mơ sát dược tiến bên trên Minh Thần Nhân Oan tiến sát. Oang Lâm ánh mắt lóe lên, vỗ nhẹ huyền thiên phong thần kỳ, tiền nhiệm Tần Nghiễm Vương cùng hai cái minh điện sứ giả che ở trước người hắn. Ba người cùng nhau dâng lên ra đại lượng hỗn độn tử khí. Trọng trọng hôi sắc sương mù đưa bọn họ cùng Oang Lâm cùng nhau bao vây lại. Bảo vệ ở chính giữa. Tiếp theo dần dần hóa thành một cái hình chứng cử chứng. Minh Hải hộ giới. Minh Hoàng đạo thống truyền thừa một môn cường lực phòng ngự thần thông. Thiên nguyên bảy biển một trong Minh Hải. Không có ổn định giới vực thông đạo cùng đại thiên thế giới tương liên. Nó vách ngăn tuy rằng thỉnh thoảng xuất hiện khe hở. Nhưng tổng thể mà nói cực kỳ kiên cố. Chịu tải Minh Hải trong hàng vạn hàng nghìn kinh khủng tai kiếp không tiết ra ngoài. Minh Hải hộ giới đó là năm xưa thượng cổ Minh Hoàng tự Minh Hải vách ngăn đạt được linh cảm. Sau đó sáng tạo ra tới phòng ngự phương pháp. Này pháp môn cần chí ít ba người cùng nhau thi triển. Mặc dù có không thể di động cùng thi pháp tốc độ chậm đặc điểm. Nhưng lực phòng ngự phi thường cường đại. Ngày trước huyền thiên giới trong, mấy cái minh điện sứ giả cùng tiền nhiệm Tần Nghiễm Vương bị chặt đứt cùng liên lạc với bên ngoài. Cố thủ chờ cứu viện cũng là vô vọng. Cho nên nhất tâm muốn chạy trốn đột phá vòng vây. Không có thể thi triển môn thần thông này. Lúc này nhưng ở Oang Lâm ra roi vế dưới tay xây dựng Minh Hải hộ giới. Cuồng bạo bạch sắc khí tiến trọng trọng đánh vào Minh Hải hộ giới thượng. Trong lúc nhất thời đem Minh Hải hộ giới đánh cho kịch liệt chấn động dâng lên. Cự chứng hình che chở giới biểu hiện mặt. Bị đánh được rầm rạp tất cả đều là lỗ. Dường như tổ ong thông thường. Nhưng vẫn đang ủng hộ. Không có bị đục lỗ. Cũng không có nghiền nát. Tư Không u vung tay lên. bên cạnh hai đầu dược thần cùng vạn dược dạ hành đại trận trong rất nhiều lệ dược cũng cùng nhau nhào tới. Các loại hung lệ dược đạo pháp thuật như mưa tầm tả mưa xối xả tựa như đánh vào Minh Hải hộ giới thượng. Trong lúc nhất thời, Minh Hải hộ giới cũng có một loại bấp bênh cảm giác. Đúng lúc này, là vạn dược dạ hành đại trận bao phủ, đen nhánh màn trời hạ đột nhiên chớp động một điểm hào quang. Đó là một cây thanh hắc đại kích mũi nhọn chỗ sắc nhọn hào quang. Điểm này hào quang xuyên qua trọng trọng hắc ám, nát bấy vô số lệ dược thân thể. Toàn bộ vật ngăn trở tất cả đều bị hủy. Trong nháy mắt đi tới từ không trước mặt, điểm hướng hắn mi tâm. Giờ khắc này, tại thanh hắc đại kích nơi đi qua, mới có vô cùng vô tận ngọn lửa màu xanh sáng lên, đem vạn dược dạ hành đại trận nổi đen nhánh không gian ước chừng rọi sáng bên. Dưới màn đêm một mảnh thanh sắc, phảng phất vô tận địa tàng chân hoàng lực lượng đều ngưng tụ tại đây một thương thượng, hình thành nát bấy thiên địa kinh khủng lực phá hoại. Trương Liệt mạnh nhất võ đạo thần thông đại cổ thần hoàng thương, thanh sắc hỏa quang rọi sáng tư không u khuôn mặt, cũng để cho hắn thấy rõ bị hai cái tay vững vàng cầm phá quân vương kích. Thấy rõ trước mặt mình Trương Liệt khuôn mặt tươi cười. U sư, ngươi bây giờ lại là không cảm thấy sợ hãi tuyệt vời tư vị. Chim sẻ tại sau. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0819. Chim sẻ tại sau có người ở càng sau. Viên có đại viên ở trên đại thước tại hạ. Cổ có thiên viên địa phương nói đến pháp, viên thiên cũng thước. Phương địa cũng cố xưng địa là đại thước. Trương Liệt một thức này đại cổ thần hoàng thương. Lấy bén nhọn thương phong. Thúc dục ra đại địa lật đổ trầm trọng cảm giác. Vô cùng địa tàng chân hoàng cùng nhau ngưng tụ. Nhảy lên ngọn lửa màu xanh. Phảng phất đều trở nên không hề như vậy sinh động. Mà như là ngưng kết thể rắn. Đây mới là địa tàng chân hoàng mạnh nhất hình thái, do động vào tính. Hùng hậu phong phú được như thanh sắc đại địa. Cùng lúc đó, tràn ngập phá diệt khí tức phá quân vương kích thượng thì truyền ra lực lượng kinh khủng ba động. Dường như muốn phá hủy toàn bộ. Có thể dùng kia địa tàng chân hoàng biến thành thanh sắc đại địa đều rung chuyển. Lộ ra từng cái khe to lớn. Như thung lũng. Song phương lực lượng hoàn mỹ dung hợp. Cuồng bạo lực lượng từ trong khe dâng lên ra. Sản sinh một loại động đất kinh khủng uy thế. Muốn chân chính phá diệt vạn vật. Lúc này tư không u đại bộ phận tinh lực đều dùng để đối phó Long Lâm. Mặc dù là nguyên thần nhị trọng tu vi cảnh giới, nhưng đối mặt Trương Liệt là giữ thế đã một kích mạnh nhất. Quanh người hắn hộ thể pháp lực, âm trầm dược khí đều bị chấn động nhanh hơn tốc vỡ vụn, hóa thành hư không. Tư không u biểu tình gần sóng không sợ hãi. Trương Liệt, ngươi quả nhiên không chết. Đang khi nói chuyện, không đợi Trương Liệt đại cổ thần hoàng thương chân chính dính vào người. Tư không thân thể đã kịch liệt lay động. Cả vật thể hóa thành hắc sắc. Hắn khuôn mặt kịch liệt vặn vẹo, phảng phất lệ dược hí gào. Trương Liệt ánh mắt hơi chút ngưng. Mơ dược thay thân. Phương xa trong hư không tư không thân thể trọng tân xuất hiện, ánh mắt bình tĩnh nhìn Trương Liệt. Tưởng đạo chi thuật. Ngươi muốn học còn có rất nhiều đây. Lời còn chưa dứt đột nhiên lướt một cái bạch quang phá vỡ trọng trọng màn đêm. Cũng hướng về tư không vũ công qua đây. Tư không vũ con ngươi co lại một chút. Sở Giang Vương. Một cái thanh bào trung niên nam tử xuất hiện ở tư không vũ trước mặt cũng cùng hắn đồng liệt thập điện Diêm Vương. Đều là nguyên thần nhị trọng cường giả Sở Giang Vương. Sở Giang Vương cười nhạt nói. Ngũ Quan Vương chẳng phải nghe bỏ ngựa bắt ve. Chim sẻ tại sau. Tốt tốt, tư không u trái lại nở nụ cười. Điện chủ quả nhiên không chỉ có muốn thử dò xét huyền môn thiên tông hư thực cũng muốn diệt trừ ta. Chỉ là chỉ bằng hai người các ngươi còn chưa đủ. Tư không quát to một tiếng. Bàn tay vừa lộn. Một tòa linh lung bỏ túi miếu thờ xuất hiện ở lòng bàn tay. Bay lên giữa không trung. Đón gió tăng trường. Ầm ầm nổ trong tiếng. Miếu thờ phóng xuất che khuất bầu trời hắc quang. Hóa thành một tòa 81 trượng cao. 81 trượng phương viên thật lớn miếu thờ điện phủ. Giống như một nhà hương khói tràn đầy. quy mô hùng vĩ chùa Miêu trung tâm chính điện, đại hùng bảo điện thông thường. Nhưng ngôi miếu này Vũ Nội cung phụng được cũng không phải thần Phật, mà là rất nhiều hình dung thê lương, động tác vặn vẹo lệ duyệt. Chỉ là xem những thứ kia lệ duyệt liếc mắt, để người sản sinh một loại cực cảm giác không thoải mái biết. Tuyệt vọng, điên cuồng, vặn vẹo, tà ác. Nhưng tối đa là sợ hãi. Phàm nhân chỉ là xa xa nhìn duyệt miếu, chỉ biết can đảm đều nức, kinh sợ mà chết. Tu vi hơi thấp một ít tu sĩ, không duyệt miếu hắc quang một quét, lập tức cũng sẽ bị hù dọa phá tâm thần, thần hồn tan vỡ, rơi vào điên cuồng trong. Duyệt miếu phía trên, dần dần hiện lên một cái không gì sánh được kinh khủng thật lớn lệ duyệt. Chỉ có thượng nửa người lộ ra, phần eo dưới, thì cùng miếu thờ nóc nhà tương liên, phát ra chấn thiên duyệt khiếu, khiến Long Lâm, Trương Liệt, tiền nhiệm Tần Nhiễm Vương đám người nghe xong cũng hơi có chút ngất xỉu. Hóa sinh cấp độ pháp bảo mãnh duyệt miếu, đây mới là tư không u lớn nhất lá bài tẩy. Hắn hai cái linh duyệt cũng chỉ là nguyên thần nhất trọng trình độ duyệt thần, nguyên nhân cũng đang nơi này. Trừ mình ra tu luyện bên ngoài, đại bộ phận tinh lực cùng tài nguyên đều đầu nhập vào mãnh duyệt miếu thượng. Nói như vậy, tuyệt đạo tu sĩ đa số không tế luyện pháp bảo, mà là đem tài nguyên đều dùng để cường hóa bản thân linh duyệt. Tư không tuyển chọn cũng tế luyện ra như vậy nhất kiện hung lệ hóa sinh cấp độ pháp bảo. Bảo này vừa ra, cuồng bão hắc quang không ngừng càn quét, trực tiếp đem Sở Giang Vương pháp thuật đứng vững. Miếu đỉnh to lớn duyệt ảnh hai tay mở rộng, hướng phía Sở Giang Vương chộp tới. Hai trảo một xé, Sở Giang Vương hộ thân hỗn độn tử khí cũng đã bị phá đi. Sở Giang Vương ánh mắt lóe lên. Ngươi món pháp bảo này có cổ quái, khó trách ngươi sẽ buông tha tăng cường linh duyệt. Mà tế luyện món pháp bảo này, nguyên lai đã sớm bụng dạ khó lường. Tư không u chậm rãi nói. Bụng dạ khó lường cái từ này, nguyên dạng xin trả cho các ngươi. Từ Trương Liệt xuất thủ, đến Tư không u lấy mơ duyệt thay thân phương pháp tránh né đại cổ thần hoàng thương. Rồi đến hắn tế lên mãnh duyệt miếu đón đánh Sở Giang Vương. Hết thảy đều chỉ ở trong nháy mắt phát sinh. Bất quá trong điện quang hỏa thạch. Nhưng vào lúc này, trước khi phảng phất bị Tư không u áp chế toàn bộ không còn sức đánh trả, Long Lâm đột nhiên động. Thật lớn thiên địa pháp tướng mộ đúng phát ra một trận không tiếng động hò hét. Long Lâm pháp lực tuôn ra giữa. Chân giả giới thần thông phát động. Mục tiêu nhắm thẳng vào Tư không u. Tư ảo thế giới can thiệp thế giới chân thật. Bị Sở Giang Vương cùng Trương Liệt hấp dẫn lực chú ý, Tư không u hơi một cái hoảng hốt. Tâm kêu không tốt, nghĩ muốn ngăn chặn, lại dĩ nhiên chậm nửa bước. Chính là cái này nửa bước chi kém, biến hóa thật là giả. Tư không thân thể nguyên bản ở vào mãnh duyệt miếu phía dưới, lúc này lại đột nhiên thay đổi vị trí, về tới lúc ban đầu đứng địa phương. Mà giờ khắc này, Trương Liệt đại cổ thần hoàng thương đã gần trong gang tấc chút xíu giữa. Nguyên bản Tư không u lấy mơ duyệt thay thân chi thuật na di bản tôn vị trí, tránh ra Trương Liệt một thương này là thật thực chuyện phát sinh. Nhưng bây giờ, đây hết thảy biến thành giả tạo, phảng phất chuyện khi trước chỉ là ảo ảnh trong mơ kiểu ảo giác. Chân chính sự thực là, Tư không u còn ở lại tại chỗ không nhúc nhích, trực diện Trương Liệt đại cổ thần hoàng thương. Toàn bộ chỉ ở trong nháy mắt. Lúc này Trương Liệt đại cổ thần hoàng thương thậm chí còn không có va chạm vào vừa rồi mơ duyệt. Tư không u bản thân cũng đã lại nhớ tới tại chỗ. Lúc này đây, khoảng cách gần như vậy, ngắn như vậy thời gian, đó là Tư không u cũng vô lực làm ra lần thứ hai né tránh. Hắn giống to một tiếng, hiển hóa bản thân phản hư pháp thể. Nửa người trên là lệ duyệt, nửa người dưới là hắc vụ. Toàn lực ngăn chặn Trương Liệt một thương này. Hắn là duyệt đạo tu sĩ, mặc kệ hắn là không tự thân cũng khổ tu pháp thuật, lực phòng ngự đều lệch yếu, hộ thân phương pháp không thể phát huy công hiệu. Bị Trương Liệt như vậy võ đạo cường giả gần người, mặc dù tu vi cảnh giới cao hơn Trương Liệt, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Loại thời điểm này, dù cho muốn tổn thương phản hư pháp thể, Tư Không U đều không cần thiết. Bằng không Trương Liệt gần đây phía sau toàn lực một kích đem trực tiếp bị thương nặng hắn. Nhưng dù vậy, Tư Không U cũng không tiện qua. Phản hư pháp thể song trưởng trực tiếp bị Trương Liệt một thương này vắt được nát bấy. Tư Không U hóa thành phản hư pháp thể lệ vượt trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Nổi giận gầm lên một tiếng, hé miệng đem vừa rồi công kích Long Lâm Minh Thần Môn trực tiếp nuốt xuống. Lúc này đối với hắn uy hiếp lớn nhất còn là gần trong gang tấc Trương Liệt. Một cái dược tu bị một cái võ giả gần kề bản thể tuyệt đối là ngập đầu tai ương. Tư Không U biến thành phản hư dược thể. Há to mồm hướng phía Trương Liệt cuồng phúng một hơi thở. Một đạo khói trắng dường như trường giang đại hà. Âm âm nhằm phía Trương Liệt. Nơi đi qua. Trong không gian lưu lại một đạo hắc sắc vết tích. Cũng khắp hư không hóa thành hư không. Cùng lúc đó, Tư Không U lập tức triệu hồi bản thân rất nhiều linh dược hộ giá. Mãnh dược miếu thì gắt gao ngăn trở Sở Giang Vương. Tại Tư Không U ra roi hạ, cái này hóa sinh cấp độ pháp bảo hầu như sẽ cùng với một cái nguyên thần nhị trọng cường giả. Đáng tiếc, Sở Giang Vương cũng đến có chuẩn bị. Trái lại ngăn chặn mãnh dược miếu. Tiếp theo vung tay cũng tế xuất một mặt lá cờ vải dáng dấp pháp bảo. Lạc hồn phiên. Nhìn là nhẹ nhàng lá cờ vải dáng dấp. Nhưng thực là nhất kiện cực kỳ sắc bén sát phạt chi bảo. Minh điện bí truyền phương pháp tế luyện. Lá cờ vải lay động phát ra bạch quang. Rơi người thần hồn. Đó là nguyên thần tu sĩ bị bạch quang quét trong cũng sẽ nguyên thần bất ổn. Thật to bị quản chế. Nhất là Sở Giang Vương cái này cắn lạc hồn phiên. Đồng dạng cũng là nhất kiện nguyên thần nhị trọng pháp bảo. Bạch quang lướt qua. Trực tiếp đem Tư Không U phản hư dược thể lần nữa bị thương nặng. Lần này Tư Không U phản hư dược thể khói mù trạng nửa người dưới trực tiếp tiêu thất hơn phân nửa. Bao quát hai cái dược thần ở bên trong đông đảo linh dược. Tiếp xúc được bạch quang cũng tổn thất thảm trọng, hai cái dược thần còn có thể ngăn chặn. Cái khác linh dược nhộn nhịp hôi phi yên diệt. Trương Liệt một thương bị thương nặng Tư Không U sau đối mặt Tư Không U sắc bén phản kích cũng không dám chậm trễ. Thái mơ thập tam kích triển khai phòng ngự đồng thời. Nhưng Tư Không U một kích này hoàn toàn bảo phát minh thần môn lực lượng. Trương Liệt thái mơ thập tam kích không cách nào hoàn toàn ngăn chặn. Bị xông qua phòng ngự một chút bạch quang đả thương. Nhưng vào lúc này, Long Lâm xuất thủ lần nữa. Thiên địa pháp tướng đỉnh đầu kia tòa thật to quang ảnh điện phủ. Đột nhiên hóa thành thực chất. Hướng về Tư Không U vào đầu đập rơi. Đen nhánh kia đại điện hung hãn vô cùng. Ở trên hư không trong không ngừng thành lớn. Dường như thành trì kiểu nguy nga. Đại điện cửa chính tựa như cửa thành một dạng. Cấu thành đại điện tất cả cục gạch thạch đều là một mảnh đen nhánh. Tới gần sau khi, có thể rõ ràng cảm giác được trong đó làm chất chứa phong phú lực lượng. Gần như ngưng kết sinh tử luân hồi trong lúc đó đặc biệt khí tức. Đạp phá sinh tử đường, một cầu thông mơ dương. Nại hà kiều thông diêm hoàng điện trong sử mơ dương. Vong lâm hoàng tuyển lộ, vong xuyên hà, nại hà kiều sau khi hoàng tuyển thứ bốn pháp, diêm hoàng điện. Đạo này pháp thuật vừa ra. Từ không ụ. Sở Giang Vương cùng Trương Liệt đều là hơi biến sắc mặt. Tư Không U bị lạc hồn phiên cùng Trương Liệt khiên chế trụ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Lâm Diêm Hoàng Điện trọng trọng nện ở hắn phản hư dược thể đầu thượng. Quanh một tiếng, Tư Không U phản hư dược thể tấp tấp khe nứt. Lại gặp trọng thương. Pháp thể thiếu chút nữa trực tiếp vỡ vụn. Trương Liệt cũng là cực kỳ hung hãn. Cưỡng chế thương thế. Nhân cơ hội phá quân vương kích quay lại. Lại là nhất thức đại cổ thần hoàng thương trở tay trực đảo Tư Không U. Tư Không U phản hư dược thể bỗng nhiên biến thành một mảnh bích lục. Tiếp theo đại lượng máu đào vẩy ra ra. Đây là Tư Không U suốt đời độc pháp thần thông tổng bạo phát. Ngay cả lạc hồn phiên nhiễm lên. Đều toát ra từng đạo khói xanh. Bị kịch liệt ăn mòn. Uông lâm thần sắc bất biến. Vỗ huyền thiên phong thần kỳ cột cờ. Một cái minh điện sứ giả tuyệt vọng xông lên. Thay Long Lâm chặn vẩy ra máu đào. Trương Liệt cũng không quan tâm. tùy ý độc máu tươi đến trên người mình. Cũng vẫn đang một thương chọc hướng Tư Không U. Đem Tư Không U phản hư dược thể triệt để đánh nát. Lộ ra sức mẻ suy yếu nguyên thần. Đối mặt Tư Không U ngoài ý muốn thần sắc, Trương Liệt cười hắc hắc. Ngươi không phải là một mực kỳ quái ta năm đó giải thích như thế nào đi ngươi ở lại trên người ta kịch độc sao? Thực không dám đấu riêng. Ta phải đến rồi một cái có thể trừ vạn độc thanh vảy tầm. Tuy rằng không phải là thật không sợ bất kỳ độc vật. Nhưng ít ra không sợ ngươi. Nói. Tiếp tục công hướng Tư Không U. Mà bên kia. Sở Giang Vương bước lui mãnh dược miếu. Thu bị hao tổn lạc hồn phiên. Cũng hướng về Tư Không U vọt tới. Hai người một tả một hữu cuồng bạo lực lượng triển khai, muốn triệt để đánh chết Ngũ Quan Vương Tư Không U. Giải quyết rồi Tư Không U sau khi đem cái này Long Lâm cũng cùng nhau chu diệt. Không thể tùy ý hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Sở Giang Vương ý niệm vừa mới chuyển đến nơi đây đột nhiên trước mắt hàn quang lóe lên. Hắn ngạc nhiên quay đầu chỉ thấy trước mắt xuất hiện một cái tóc trắng xóa tỏa ra trận trận hàn khí bạch y lão giả. Hắn là Thiên Trì Tông băng hỏa nhị lão trong băng trưởng lão. Thế nhưng, làm sao có thể? Tại băng trưởng lão phía sau, một thân tử y, tóc bạc cuốn lên Long Lâm cầm trong tay Huyền Thiên Phong thần kỳ lẳng lặng đứng ở trong hư không. Ánh mắt băng lãnh, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ tại sau. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0820. Tội ác chồng chất. Tiền nhiệm Tần Nhiễm Vương cùng cái khác Minh Điện sứ giả lúc này đều đã biến mất. Long Lâm trước người chỉ còn lại có ngày trước Thiên Trì Tông băng hỏa nhị lão trong băng trường lão. Băng trường lão ánh mắt hiện lên khuất nhục cùng bất đắc dĩ vẻ. Nguyên thần cùng Long Lâm trong tay Huyền Thiên Phong thần kỳ trong lúc đó có vi diệu liên hệ. Tư Không U, Sở Giang Vương, Trương Liệt ba người cũng hơi ngạc nhiên. Bởi vì Huyền Thiên Phong thần kỳ tính đặc thù. Trước đây Long Lâm cũng là thủy trung ra roi tào vĩ chờ nguyên thần nhất trọng tu sĩ tác chiến. Cho nên bọn họ vẫn luôn còn tưởng rằng này kỳ vẫn là dựng linh cấp độ pháp bảo. Thế nhưng lúc này thấy Huyền Thiên Phong thần kỳ dĩ nhiên cầm giữ nguyên thần nhị trọng cảnh giới băng trường lão. Nhất thời minh bạch. Này kỳ đã là hóa thân cấp độ pháp bảo. Món pháp bảo này trước khi theo Long Lâm tiến nhập hư không chiến trường lúc, đều vẫn là dựng linh cấp độ. Về sau Long Lâm phản hồi Ngọc Kinh Sơn, lần nữa xuất hành trước khi, Lâm Phong đem cờ trong thời gian ngắn thu hồi đi. Năm xưa Long Lâm bọn bốn người kết anh, đạt được Lâm Phong tỏa hạ đệ tử một nửa con số. Lâm Phong đạt được hệ thống thưởng cho. Có thể đem trừ hắn bản mạng chứng đạo pháp bảo tạo hóa chi trung bên ngoài tùy ý nhất kiện dựng linh cấp độ pháp bảo thăng cấp đến hóa sinh cấp độ. Cái này thưởng cho Lâm Phong một mực giữ lại vô dụng. Bởi vì ngoại trừ tạo hóa chi trung bên ngoài, cái khác pháp bảo từ dựng linh thăng cấp đến hóa sinh, với hắn mà nói ý nghĩa cũng không lớn. Chí ít tính giá cả so không cao. Tại cuối cùng quyết định không đem cơ hội này đầu tư đến Sa La Diệu Thụ Thượng sau khi, Lâm Phong tầm mắt liền rơi vào một đám đệ tử tùy thân pháp bảo bên trên. Không hề nghi ngờ, tại Tiêu Viêm, Long Lâm mấy người bọn họ không có thành tựu nguyên thần cảnh giới, không có luyện thần phản hư trước khi, cái này đầu tư, hồi báo tối cao pháp bảo đó là Long Lâm Huyền Thiên Phong thần kỳ. Huyền Thiên Phong thần kỳ đạt được hóa sinh cấp độ, liền có thể cấm chế nguyên thần nhị trọng tu sĩ là pháp bảo chủ nhân hiệu lực. Lúc này Huyền Thiên Phong thần kỳ thượng, liền cấm chế Thiên Trì Tông băng hỏa nhị lão. Chỉ bất quá Long Lâm hiện tại nguyên anh hậu kỳ tu vi tối đa chỉ có thể ra roi một người trong đó. Đồng thời còn không thể đồng thời ra roi cái khác nguyên thần nhất trọng tu sĩ. Bất quá dù vậy, lúc này cũng lập tức phát huy tác dụng cực lớn. Tuy rằng lên Huyền Thiên Phong thần kỳ, băng trường lão cũng là thật nguyên thần nhị trọng phản hư cảnh giới đỉnh phong tu sĩ. Bất kể pháp bào thực lực, so với dưới trạng thái bình thường Tư Không U cùng Sở Giang Vương, cũng không chỗ thua kém. Băng trường lão hiện thân sau, Long Lâm không chút khách khí vỗ vỗ cột cờ. Băng trường lão mặt không biểu tình, thân hình biến hóa, hóa thành một đạo mờ ảo lam quang. Tại hắc sắc trong hư không như một đạo băng xương, dĩ nhiên là trực tiếp hiện rõ bản thân phản hư pháp thể. Nguyên thần nhị trọng tu sĩ, hiện rõ bản thân phản hư pháp thể. Lực lượng vừa rồi đạt được cực hạn. Nhưng tầm thường phản hư tu sĩ là phòng ngự pháp thể bị hao tổn. Tùy tiện không biết hiện rõ. Uông Lâm bên này cũng không quan tâm. Đi lên để băng trường lão sáng phản hư pháp thể. Mờ ảo lam quang trên không trung lói lên, ngưng kết làm một đem rực rỡ lam sắc băng kiếm. Trực tiếp chém về phía Trương Liệt. Trương Liệt sắc mặt biến đổi đột ngột. Bị ép dừng lại. Tập trung toàn lực nhất thức đại cổ thần hoàng thương nghênh hướng băng trường lão biến thành băng kiếm. Băng cùng hỏa tại trong thiên địa kịch liệt va chạm. Trương Liệt nhất thời phát ra kêu đau một tiếng. Hắn trạng thái toàn thịnh hạ cầm phá quân vương kích đánh băng trường lão tay không còn có sức đánh một trận. Nhưng trước khi đã bị tư không u phản kích gây thương tích, hiện tại băng trường lão đột nhiên hiện thân. Gần như đánh lén, Trương Liệt nhất thời liền rơi vào hạ phong. Băng trường lão phản hư pháp thể biến thành băng kiếm ở trên hư không trong tản mát ra trọng trọng bạch sắc băng xương. Rõ ràng là thi triển ra băng hoa phần viêm chi thuật. Tuy rằng bị huyền thiên phong thần kỳ cầm cố, nhưng băng trường lão tư duy, kinh nghiệm, nhãn lực cũng còn tại. Cùng Bắc Nhung Vương Đình đấu cả đời. An hiểu nhất đó là cùng võ đạo tu sĩ giao thủ. Kiếm quang cùng băng xương hai bút cùng vẽ, nhất thời làm cho Trương Liệt đỡ trái hở phải. Bên kia, mất Trương Liệt ngăn chặn. Đã qua trọng thương tư không u rốt cuộc có thể thở một cái. Vạn dưỡng giả hành đại trận biến thành hắc quang thế giới đều thu nạp. Hóa thành quang cầu đem tư không u sức mẻ nguyên thần bao lên. Thế nhưng hắn nhưng không có chạy trốn, trái lại từ hắc sắc trong quang cầu truyền ra dường như nói mê thông thường ngâm nga. U minh vạn cổ đại diệt chú. Cử ly tư không u gần nhất Sở Giang Vương hơi biến sắc mặt. Lập tức lui về phía sau. Uông Lâm thấy thế. Cũng bắt huyền thiên phong thần kỳ lui về phía sau. Hạ trong nháy mắt. Hắc sắc quang cầu đột nhiên tiêu thất. Lộ ra bên trong một cái nhàn nhạt bóng người. Sau đó khó có thể đếm hết hắc ám lưu quang đã trải rộng thiên địa. Vạn vượng dạ hành đại trận biến thành hắc quang thế giới thu nạp sau. Uông Lâm đám người đã lại thấy ánh mặt trời. Thế nhưng lúc này bầu trời lần nữa tối xuống. Đầy trời hắc sắc lưu quang. Đem bầu trời đánh cho thiên sang bách khổng. Trên mặt đất khe rãnh ngang dọc. Hố sâu khắp nơi trên đất. Cao vót đứng thẳng ngọn núi phảng phất bị cắt lúa mạch một dạng thành phiến đánh ngã. Sở Giang Vương gọi ra lạc hồn phiên để ngăn cản. Lại bị mãnh rượu miếu từ sau đánh lén. Rơi vào đường cùng chỉ có thể cũng hiện rõ bản thân phản hư pháp thể. Mà Uông Lâm thì lần nữa thi triển Diêm Hoàng Điện Thần Thông. Riêng lớn cung điện công phòng nhất thể. Che ở trước người hắn. Ngăn chặn tư không cuồng bảo quyết tử một kích. Một quả mờ nhạt bảo châu tại Diêm Hoàng Điện trên nóc nhà phương chìm nổi. Vô cùng vô tận hoàng tuyền chân thủy hạ xuống. Cũng vì Diêm Hoàng Điện gia trì phòng ngự. Những năm gần đây. Uông Lâm ngoại trừ tế luyện huyền thiên phong thần kỳ bên ngoài. Đó là săn sóc ăn cần tổn hại hoàng tuyền châu. Tuy rằng nhưng không khôi phục pháp bảo phong thái. Nhưng lúc này cùng Diêm Hoàng Điện hợp lực. Lực phòng ngự cũng cực kỳ kinh người. Bên kia Trương Liệt liền thảm. Vốn là bị băng trường lão áp chế. Lúc này đối mặt tư không quét ngang toàn trường U Minh Vạn Cổ Đại Diệt Chú. Nghĩ muốn tránh né ngăn chặn. Trước mặt băng trường lão cũng không buông tha hắn. Tại Uông Lâm khống chế hạ, băng trường lão căn bản không thẳng thân phòng ngự, toàn lực tiếp tục tiến công Trương Liệt. Đối mặt U Minh Vạn Cổ Đại Diệt Chú cùng băng hoa phần viêm chi thuật vây công. Trương Liệt phòng ngự rốt cuộc bị phá ra. Bao quanh băng xương rơi xuống trên người hắn. Nhất thời hóa thành hừng hực liệt hỏa. Không ngừng thiêu đốt hắn huyết nhục cùng luyện cùng võ giả thân thể trong pháp lực tinh hoa. Băng trường lão pháp thể biến thành băng kiếm. Càng là ở trên trời xẹp qua một đạo vượt gì vết tích. Phảng phất biến thành tổ tán vô thường băng xương. Né qua Trương Liệt phá quân vương kích. Sau đó hàn quang lói lên. Trực tiếp đem Trương Liệt cánh tay trái sóng vai chém đứt. Trương Liệt kêu lên một tiếng đau đớn. bị Đoạn Hạ cánh tay trái kịch liệt vặn vẹo. Ở trên trời bạo tán thành một đoàn huyết vũ. Bàng bạc khí huyết khuyết tán ra. Phảng phất thái dương nổ tung. Đồng dạng thừa nhận u minh vạn cổ đại diệt chú băng trường lão cũng không nhẹ thả lỏng. Lúc này lại bị Trương Liệt huyết vũ một bạo. Quanh thân hàn khí cũng hơi tản một ít. Trương Liệt còn thừa tay phải nắm chặt phá quân vương kích. Phong phú hùng hồn địa tàng chân hoàng hầu như ngưng kết là thực chất. Cùng băng trường lão biến thành băng kiếm trọng trọng vừa đụng. Song phương cùng nhau lui về phía sau. Vai trái vết thương máu tươi chảy dài. Trương Liệt trong miệng cũng phun ra một ngụm tinh huyết. Nhưng mượn cơ hội này bay nhanh trốn chạy. Tràn đầy võ giả khí huyết. Có thể dùng Trương Liệt mỗi một tích huyết dịch. Đều ẩn chứa bàng bạc nóng cháy lực lượng. Còn có địa tàng chân hoàng luyện vào trong đó. Mỗi một tích huyết dịch nhìn như thật nhỏ. Nhưng rơi vào phía dưới Nam Hoang quần sơn cả vùng đất. Lập tức liền hóa thành một cái biển lửa. Trương Liệt máu tươi chảy dài. Một đường phi độn. Phía sau đó là đầy trời hỏa hoạn. Kéo dài mấy ngàn dặm. Băng trường lão cũng không có tại Long Lâm dưới sự thúc giục đuổi theo. Nhưng Trương Liệt trong lòng tuyệt không dễ dàng. Long Lâm không truy. Cố nhiên là vì tự không u cùng Sở Giang Vương. Nhưng còn có một loại khả năng. Đó là hắn biết mình không cần truy. Quả nhiên Trương Liệt trong lòng đột nhiên động một cái, dừng bước lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn bốn phía. Minh mông lưu sa hằng hà xuất hiện, đem phủ cận bầu trời hoàn toàn che đậy, chỉ còn một mảnh hắc hoàng. Trương Liệt không nói gì. Trên người hắn băng hoa phần viêm chi thuật còn đang không ngừng đốt cháy ăn mòn hắn pháp lực. Hắn trước dùng tâm đem này thuật phá giải. Phòng ngừa thực lực của chính mình tiến thêm một bước giảm xuống. Lúc này, Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh, Khang Nam Hoa ba người thân ảnh. Xuyên qua lưu sa hằng hà. Đi tới Trương Liệt trước mặt. Khang Nam Hoa bình tĩnh nhìn Trương Liệt. Trương Liệt thiên lý rất rõ ràng, ngươi không đi được. Trương Liệt nhìn về phía ánh mắt của hắn đồng dạng bình thản thản nhiên, mỉm cười. Nam Hoa cuối cùng có một ngày ngươi sẽ phát hiện ta là chính xác. Ngươi có ngươi đường, ta có ta đạo, đạo bất đồng, bất tương là mưu. Khang Nam Hoa ánh mắt băng lãnh. Ngươi cùng Tư Không U trong lúc đó sự tình. Long Lâm đã nói cho chúng ta biết. Nhưng cái này không sửa đổi được ngươi tội ác chồng chất sự thực. Nó tình có thể mẫn, nó đi có thể giết. Trương Liệt không thèm để ý cười nói. Ta muốn giết Tư Không U. Là bởi vì hắn lấy ta làm khôi lỗi. Như là lấy thân nuôi cổ một sảng thay hắn đào tạo kinh cụ vượt chú. Lấy ta làm heo cừu thông thường nuôi nhốt. Không giết hắn. Lòng ta khó bằng. Nhưng đối với con đường này, nói cho cùng là ta bản thân lựa chọn. Đó là không có Tư Không kinh cụ vượt chú. Cuối cùng có một ngày, ta cũng sẽ xem minh bạch bản thân đến tột cùng nghĩ muốn cái gì. Xem không rõ. Đó mới là bi ai. Tộc nhân nguyện vọng. Quốc người cầu hận. Đồng bào kỳ vọng. Địch nhân cường đại. Cái này gông xiềng ép tới ta không thở nổi. Khiến ta đều thấy không rõ chính mình. Trương Liệt cười. Ta căm hận Tư Không U. Nhưng ta cũng cảm tạ hắn. Giúp ta sớm nhận rõ tự ta. Bằng không ta còn muốn bị những thứ kia gông xiềng ràng buộc không biết bao lâu. Thậm chí khả năng đến chết ngày nào đó cũng không minh bạch ta chân chính suy nghĩ trong lòng sở cầu. Trương Liệt cúi đầu cổ họng trong cuộn trầm thấp tiếng cười. Ha hà, hoàn toàn tỉnh ngộ. Đau đổi trước không? Ta đã sớm hối. Hiểu. Sửa lại. Cho nên mới có mấy năm này vui sướng. Nếu không có các ngươi vào Huyền Môn Thiên Tông. Vì không chọc Huyền Môn chi chủ đi ra. Ta phải ly khai đại thiên thế giới. Nghĩ đến ta sẽ càng thêm vui sướng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía vẻ mặt vắng lặng trầm mặt không nói Dương Thanh cười nói. Vừa mới vội vàng đối phó Tư Không U lão vừa kia. Ta còn không quá chú ý. Hiện tại mới phát hiện. Phương cô nương thần hồn tựa hồ tiêu diệt. Phương Đình là bị hắn luyện thành độc dược. Nó sinh tử, Trương Liệt có thể có cảm giác. Hắn nhìn Dương Thanh cười nói. Cũng không biết Phương cô nương là như thế nào kết thúc bản thân sinh mệnh. sẽ không phải là ngươi quân pháp bất vị thân tự mình động thủ đi. Nam Hoa làm ra tự lựa chọn, xem ra ngươi cũng giống vậy. Hay hoặc là tiểu cô nương kia lựa chọn tự mình kết thúc. Nàng là không nghĩ ngươi khó xử, còn là sợ ngươi cuối cùng tuyển chọn giao nàng đi ra ngoài. Không nghĩ đối mặt kia tàn nhẫn một màn, không dám đối mặt Đại Tần Hoàng Triều nhóm thế lực lửa giận, sợ tội tự sát. Trương Liệt lúc này tuy rằng chật vật, thiếu một tay, mình đầy thương tích, nhưng hắn trên mặt còn là lộ ra thản nhiên vui vẻ. Chỉ là, nàng tính là tự mình kết thúc. Đại Tần Hoàng Triều, Đại Hoang Kiếm Tông, Lưu Quang Kiếm Tông, Luân Hồi Tông, Thiên Nhân Đạo, những thế lực này lại là không sẽ từ bỏ ý đồ. Rất nhiều chuyện có thể không đơn thuần là cái chết chi có thể xóa bỏ. Dương Thanh mặt không biểu tình nhìn Trương Liệt. Một đen một trắng song đồng trong mơ hồ có thể thấy được băng lãnh huyết quang. Hắn từ từ nói. Không sai, rất nhiều chuyện quả thực không đơn thuần là cái chết chi có thể xóa bỏ.